Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hỗn độn ma thần, giống như gà con, bị bàn cổ vung mấy rìu chém giết gần hết. Số ít còn sót lại, chưa đến 10 vị hỗn độn ma thần, toàn bộ cảnh giới giảm mạnh, thậm chí cả bổn mệnh chí bảo cũng bị tổn hại nghiêm trọng, chỉ miễn cưỡng duy trì được tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên và đẳng cấp tiên tiên chí bảo. Bọn họ thay thanh sờ một khi tu luyện giả đột phá đến hỗn nguyên thái cực kim tiên, ưu thế về số lượng không có tác dụng gì. Bát Hoàng, ngươi chưa từng sống trong vũ trụ nên không rõ sự đáng sợ của khí vận công đức của người tu luyện. Hồng Quân lão tổ lạnh nhạt giải thích, đây là quy tắc bản nguyên hoàn toàn khác biệt so với vô ngần hỗn độn. Không có đủ công đức số mệnh, ngươi đừng mong đột phá đến hỗn nguyên thái cực kim tiên, hỗn nguyên vô cực kim tiên. Hơn nữa, một khi khí vận công đức không đủ, rất dễ gặp vận rủi, tỷ lệ chết cực cao. Cho nên, chúng ta muốn đột phá đến tu vi hỗn nguyên thái cực kim tiên trong đại tranh chi thế này, nhất định phải có đủ căn cơ. Việc xây dựng thế lực thuộc về chúng ta, không nghi ngờ gì là con đường tắt dễ dàng nhất để thu hoạch lượng lớn công đức số mệnh. Mục tiêu của chúng ta lần này là thu nạp hỗn độn tứ hầu đã bị ta đánh dấu thần hồn bản nguyên, để chúng làm tứ đại đệ tử thân truyền khai sơn. Sau khi bồi dưỡng bọn chúng thành hỗn nguyên đại la kim tiên, mượn ưu thế chủng tộc của bọn chúng, thu phục toàn bộ tộc đàn viên hầu trong vũ trụ. Hiện nay, trong vũ trụ, số lượng yêu thú thuộc loài viên hầu đâu chỉ vạn, cộng lại ít nhất cũng có triệu ức. Bây giờ viên hầu yêu thú chỉ là một phần nhỏ trong các chủng tộc, còn lâu mới kích thích được bản tính hiếu chiến và thiên phú tu luyện của chúng, nên mới bị vạn tộc coi nhẹ. Mà hỗn độn tứ hầu lại là nguyên thần phân hóa từ hỗn độn ma viên năm xưa, tư chất tiên tiên chỉ kém tiên tiên ma thần cao cấp một chút thôi. Chuyến này ông ta dẫn mọi người hướng nam không phải là vô ích, mà đã có tính toán từ trước. Các ngươi đều biết sự đáng sợ của hỗn độn ma viên năm xưa, kẻ có thể đấu vài chiêu với bản cổ đại thần, một trong số những hỗn độn ma thần mạnh nhất. Hỗn độn tứ hầu có được đại thần thông vô thượng, đại chiến đấu thuật, càng chiến càng mạnh. Chỉ cần không ngừng chiến đấu rèn luyện, tốc độ tăng tiến tu vi còn mạnh hơn bất kỳ chủng tộc nào. Chiến chi pháp tắc này, trong đại tranh chi thế này, không nghi ngờ gì là pháp tắc hữu dụng nhất cho người tu luyện, không có thứ hai. Là chủ nhân của một phương vũ trụ, sao ông ta chỉ có những chuẩn bị trên bề mặt? Việc ông ta cố tình giấu hỗn độn tứ hầu trong rừng đào động Thiên Cửu Hoa Sơn ở Nam Bộ Hồng Hoang Đại Lục chỉ là một trong những bố cục tùy tiện. Hiện tại, bố cục này không nghi ngờ gì là phương pháp tốt nhất để ông ta xây dựng một siêu cấp thế lực, không có cách nào khác. Một khi hoàn thành chuỗi mưu tính này, triệu ức con vượn nhanh chóng quật khởi chắc chắn sẽ làm mù mắt tất cả mọi người. Lần này, ông ta thật lòng thu đồ, toàn lực bồi dưỡng tứ đại đệ tử thân truyền, cố gắng hết sức thu thập lượng lớn khí vận công đức. Với nội tình và thủ đoạn của 6 vị hỗn độn ma thần bọn họ, trong ngàn năm làm được những điều này không phải là chuyện khó. Hỗn độn tứ hầu bị ông ta âm thầm giấu ở rừng đào động Thiên Cửu Hoa Sơn, bị tiên tiên trận pháp hạn chế tu vi, bây giờ chỉ là địa tiên tu vi mà thôi. Chỉ cần bọn họ ra tay một chút, dễ dàng thu phục được hỗn độn tứ hầu, còn là loại trung thành tuyệt đối, căn bản không cần lo lắng sẽ nuôi phải bạch nhãn lang. À, hóa ra là như vậy. Hồng Quân, người tính toán vô song, ta coi như đã hiểu. Không sai, nếu hỗn độn tứ hầu là do hỗn độn ma viên, chiến chi ma thần năm xưa phân hóa mà thành, hoàn toàn đáng để chúng ta tự mình đi một chuyến. Ha ha ha, ta không chờ được muốn thấy cảnh triệu ức viên hầu đại quân quét sạch tứ phương. Sợ là đến lúc đó, đám người da trắng điều nhân và vạn tộc ma thú chắc sẽ khóc thành tiếng. Hiểu được mục đích thật sự của Hồng Quân lão tổ, Hủy Diệt lão tổ, Bát Hoang lão tổ, Tứ Tượng lão tổ và những cường giả khác đều vui mừng khôn xiết. Thật sự thấy được ánh dạng đông của việc liên minh thế lực này nhanh chóng quật khởi và thu hoạch lượng lớn công đức số mệnh trong tương lai. Tương lai, bọn họ cũng không còn là kẻ lưu lạc không có căn cơ tộc vận, mà có thể đóng đô nhất phương thế lực lớn siêu cấp. Chỉ bởi vì bọn họ tận mắt chứng kiến sự cường đại của chiến chi ma thần, việc hỗn độn tứ hầu là nguyên thần phân hóa của hỗn độn ma viên chắc chắn sẽ không làm họ thất vọng. Hiện tại, trong vũ trụ tiên thần, số lượng chủng tộc loài viên hầu rất lớn. Chỉ có điều, các tộc đàn viên hầu hiện nay vì nhiều nguyên nhân mà tu vi thấp, ngay cả yêu tộc cũng khinh thường, thuộc loại tộc đàn nhỏ bé không đáng kể trong vạn tộc. Nhưng một khi những tộc đàn viên hầu này được hỗn độn tứ hầu, những kẻ sẽ được phát triển đến hỗn nguyên đại la kim tiên trình hợp, rất dễ dàng sẽ quật khởi với tốc độ khiến người ta không thể tin, trở thành một trong những siêu cấp thế lực. Nhất là khi có Hồng Quân lão tổ, Hủy Diệt lão tổ và 6 vị cường giả khác tỏa chấn, không thế lực nào có thể tùy tiện lay chuyển. Mọi người tiếp tục thương lượng một hồi đầy phấn khởi, lập tức tiếp tục hành trình còn dang dở, triển khai thân pháp thần thông, hướng phía khu vực Cửu Hoa Sơn ở miền Nam Hồng Hoang đại lục phá không bay vút đi. Cửu Hoa Sơn động tiên xếp thứ 35 trong tất cả động tiên ở Hồng Hoang, nơi đây có một khu rừng đào cực kỳ rộng lớn. Khu rừng đào này không phải tiên tiên mà thành, mà do Hồng Quân lão tổ cố ý tạo ra. Cây bản đào vốn là bản mệnh linh căn của Tây Vương Mẫu, ban đầu rơi vào tay Hồng Quân lão tổ, sau này mới chuyển đến Tây Vương Mẫu. Hồng Quân lão tổ cùng hai vị đồng tử Hạo Thiên và Giao Trì đã ăn vô số quả bản đào qua các kỷ nguyên. Là tiên tiên cực phẩm linh căn, hột đào sau khi ăn xong đương nhiên không vứt đi, mà được Hồng Quân lão tổ thu thập lại. Sau đó, trong lúc vô tình bố cục chuyện hỗn độn tứ hầu, Hồng Quân lão tổ thuận tay đem tất cả hột đào bàn đào đã để giành được gieo xuống Cửu Hoa Sơn. Thời gian trôi qua mấy kỷ nguyên, thêm vào hai vũ trụ dung hợp tân sinh, nồng độ linh khí tiên thiên giữa trời đất tăng lên nhiều, tòa động tiên bên trong Cửu Hoa Sơn khổng lồ này giờ đã mọc đầy cây bàn đào hậu thiên, vô số kể, không biết bao nhiêu mà đếm. Bởi vì lịch sử cố định ban đầu của vũ trụ bàn cổ đã biến đổi nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn khác biệt. Theo quỹ tích ban đầu, hỗn độn tứ hầu sẽ bị Hồng Quân lão tổ hủy diệt nhục thân trong trận chiến Vu Yêu hủy diệt, Hoa Hạ nhân tộc quật khởi trở thành nhân vật chính của thiên địa, phân biệt đem kỳ chân linh và tiên thiên bản nguyên đánh vào một viên ngũ thải bổ thiên thạch, cùng ba con hầu tử bình thường chuyển thế trọng sinh, hoàn thành bố cục lượng kiếp cướp đoạt khí vận chúng sinh của Hồng Quân. Nhưng do hai vũ trụ va chạm dung hợp tân sinh, hỗn độn tứ hầu có thể tránh được một lần tử kiếp, từ đó bảo trì lại thân thần ma tiên thiên. Nhưng dưới sự hạn chế của đại trận do Hồng Quân lão tổ bày ra, hỗn độn tứ hầu đến nay vẫn chưa thức tỉnh ký ức truyền thừa, không có công pháp tu luyện, vẫn chỉ ở cảnh giới địa tiên đỉnh phong. Về phần những yêu thú chủng tộc khác trong Cửu Hoa Sơn, còn thảm hại hơn. Do bị tòa trận pháp thần kỳ này áp chế, ngay cả linh trí cũng không mở, chỉ là dã thú bình thường. Hỗn độn tứ hầu trời sinh thông tuệ, lại thêm tu vi địa tiên đỉnh phong, nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh yêu thú trong động tiên phúc địa này. Hơn nữa, nơi này có vô số bàn đào hầu thiên đỉnh cấp để ăn, chúng không lo thiếu đồ ăn, thậm chí nội tình căn cơ đều được uẩn dưỡng vô cùng phong phú. Một khi chúng bắt đầu tu luyện, tốc độ đột phá chắc chắn nhanh chóng, mạnh hơn phần lớn sinh linh vạn tộc rất nhiều. Dù sao, quanh năm suốt tháng phục dụng linh quả bàn đào cấp trời, loại đãi ngộ này cực kỳ hiếm thấy. Một ngày nọ, sau khi ăn uống no đủ, hỗn độn tứ hầu vẫn như cũ nằm trên bãi cỏ trong rừng đào sưởi nắng, lười biếng chẳng muốn động đậy. Hả? Đột nhiên, Lục Nhĩ Mi hầu có thiên phú thần thông đặc thù, sau cái tay run rẩy một cái, vội vàng ngồi dậy, nhìn về một phía, có kẻ ngoại lai đến. Linh Minh Thạch hầu, Thông Thiên Viên hầu, Xích Khảo Mã hầu cũng lập tức nhận ra có gì đó, vội vàng ngồi dậy. Siêu! Sáu thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt hỗn độn tứ hầu đang kinh ngạc. Sáu vị khách không mời này chính là Hồng Quân lão tổ và Hủy Diệt lão tổ cùng bốn vị đại năng khác. Các ngươi đừng hoảng hốt. Hồng Quân lão tổ mặt mày tươi cười, ôn tồn nói, chúng ta đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đến đây không có ác ý. Ta thấy bốn vị các ngươi mang huyết mạch hỗn độn ma viên, chỉ là chưa thức tỉnh ký ức truyền thừa huyết mạch, tạm thời không cách nào tu luyện mà thôi. Chúng ta đi ngang qua đây, phát giác được có sư đồ chi duyên với các ngươi, chuyên tới để thu các ngươi làm đồ đệ. Đồ ngốc, còn không bái sư. Trong giọng nói của Hồng Quân lão tổ xen lẫn đại thần thông mê hoặc lòng người, không những lập tức trấn an hỗn độn tứ hầu đang hoảng sợ, mà còn khiến chúng sinh ra hào cảm vô hình với lão. A, à, sau khi giật mình, hỗn độn tứ hầu lập tức kịp phản ứng, vô cùng vui vẻ dập đầu bái lạy, chúng con bái kiến ân sư. Bọn chúng tuy cổ linh tinh quái, nhưng trời sinh thông minh, sao lại không rõ đây là phúc lớn đến. Hỗn độn tứ hầu có xích tử chi tâm, làm sao biết được tình cảnh hiện tại của mình là do Hồng Quân lão tổ trước mắt gây ra. Nhất là Lục Nhĩ Mi hầu, trước khi bị Hồng Quân lão tổ thả vào Cửu Hoa Sơn, đã từng mượn tiên phú thần thông của mình, mưu toan nghe lén Hồng Quân lão tổ giảng đạo ở Tử Tiêu Cung, kết quả bị Hồng Quân lão tổ hừ lạnh một tiếng, chân ngất tại chỗ, đồng thời xóa bỏ đoạn ký ức đó. Bất quá, do vũ trụ xảy ra biến đổi lớn, giờ đây bọn chúng rốt cục nghênh đón phúc duyên to lớn. Đây cũng là phúc họa tương y nhỉ. Chúng ta hiện đang ở tại Ngọc Kinh Sơn động thiên, các ngươi lập tức theo chúng ta rời đi. Hồng Quân lão tổ nói tiếp, sau đó phát hiện hỗn độn tứ hầu nhìn rừng đào vô tận xung quanh với vẻ lưu luyến không rời, bèn nói, mà thôi, khu rừng đào này cũng coi như là linh căn không tệ, hơn nữa số lượng đông đảo. Mọi người chờ một chút, ta thu nạp các loại cây đào vào trong không gian linh bảo trước, sau này cây ghép đến Ngọc Kinh Sơn động thiên. Hồng Quân lão tổ triệu ra một món không gian linh bảo, vung tay lên, một vệt thần quang phát ra, lập tức bao phủ tất cả cây đào trong động thiên, rồi dễ dàng đưa chúng tận gốc, thu sạch vào bên trong không gian linh bảo. Kỳ thật, dù hỗn độn tứ hầu không nói, lão cũng sẽ thu nạp hết tất cả linh thảo linh căn trong tòa động thiên này. Phải biết, kế hoạch tiếp theo không chỉ là nhanh chóng bồi dưỡng hỗn độn tứ hầu thành bốn vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà còn là muốn để chúng đi thu phục toàn bộ các tộc viên hầu bên trong vũ trụ. Quả bàn đào không nghi ngờ là món ăn yêu thích nhất của viên hầu, không có thứ hai, huống chi nơi Chu Sơn này có hải lượng cây bàn đào hậu thiên đỉnh cấp. Tương lai mượn những cây bàn đào này, hoàn toàn có thể dễ dàng bồi dưỡng được đại lượng cao thủ viên hầu nhất tộc, vì đại phát triển sau này đặt cơ sở vững chắc. Sau khi lấy đi tất cả linh thảo linh căn nhập phẩm trong tòa Cửu Hoa Sơn động thiên này, mọi người cũng không dừng lại, mang theo hỗn độn tứ hầu rời khỏi Cửu Hoa Sơn động thiên, bay vút về một hướng khác. Mục đích chuyến đi của bọn họ không chỉ riêng Cửu Hoa Sơn động thiên. Nếu không, cũng không cần sáu người đồng thời xuất động. Mục đích lớn nhất là thu đồ đồng thời, đem tất cả bảo bối vô chủ trong các động thiên phúc địa trong trí nhớ của Hồng Quân lão tổ thu lấy không còn. Vì vạn vô nhất thất, sáu người bọn họ mới quyết định hành động chung. Là chủ nhân của một phương vũ trụ, Hồng Quân lão tổ biết rõ rất nhiều bí mật giữa trời đất, đương nhiên sẽ không để những bảo bối vô chủ này rơi vào tay thế lực khác. Không thể không nói, để có thể mau chóng quật khởi trở thành một phương đỉnh cấp thế lực trong đại tranh chi thế, Hồng Quân lão tổ cũng là liều mạng. Không ít thế lực lớn hiện tại cũng đang buồn bực, yêu tộc Thiên Đình, một trong hai bá chủ từng thống trị vũ trụ bàn cổ, gần đây im hơi lặng tiếng như đang hành quân lặng lẽ. Điều này rất không bình thường. Đế Tuấn và Thái Nhất, hai vị đế hoàng yêu tộc này, tuyệt đối là hạng người dã tâm bừng bừng. Mặc dù đế hậu Hy Hòa không thể phục sinh vì một vài nguyên nhân, nhưng 10 vị thái tử của yêu tộc vẫn khỏe mạnh. Trên Thái Dương tinh rộng lớn vạn ức năm ánh sáng, sâu trong lõi của nó, có một gốc tiên thiên linh căn cực phẩm màu đỏ rực khí tức dọa người. Đó chính là một trong 20 đại cực phẩm tiên thiên linh căn của vũ trụ, cây phù tang. Lúc này, trên chín cành cây phù tang khổng lồ như núi, có 10 quả cầu lửa khổng lồ đang thiêu đốt rực rỡ. Đế Tuấn và Thái Nhất, hai vị yêu hoàng, thần sắc lo lắng nhìn về phía 10 quả cầu lửa lớn với khí tức chập chờn kia. Đại ca, huynh không cần lo lắng. Đông Hoàng Thái Nhất đội hỗn độn chung trên đầu, tản ra một màn sáng khổng lồ, bảo vệ huynh đệ mình và 36 vị yêu vương. Ngày nay, Thái Dương Tinh có thể được xưng là một trong những tấm địa của vũ trụ. Nó không chỉ có một tòa siêu cấp tiên thiên đại trận bảo hộ, mà hiện tại Thái Dương Tinh hỏa trên bề mặt Thái Dương Tinh còn mạnh hơn gấp trăm lần so với thời kỳ đầu vũ trụ bản cổ. Cho dù là cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nếu không có chí bảo hộ thể, cũng khó có thể tiến vào bên trong. Nhưng nơi này là bổn nguyên tinh thần của Đại Nhật Kim Ô, sẽ không gây tổn thương cho Đại Nhật Kim Ô. Thêm vào đó, có Đế Tuấn và Thái Nhất trấn áp bảo hộ bằng bản mệnh linh căn phù tang thụ, tiên thiên đại trận ở đây tối thiểu hiện tại không có bất kỳ kẻ địch nào có thể cưỡng công tiến vào. Nếu có người ở đây, sẽ ngạc nhiên phát hiện 36 vị yêu vương bên cạnh Đế Tuấn và Thái Nhất đều đạt tới cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Không chỉ có vậy, 10 vị thái tử Kim Ô trên cây phù tang đang ở trạng thái đột phá. Một khi bọn họ thành công, yêu tộc Thiên Đình sẽ có thêm 10 cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng. Gần 200 năm nay, khí vận của yêu tộc Thiên Đình bộc phát, số lượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tăng vọt, khiến thế lực của yêu tộc không ngừng tăng lên. Yêu tộc Thiên Đình gần 200 năm qua luôn âm thầm hành quân, tu thân dưỡng tính. Không phải dã tâm của bọn họ đã biến mất, mà là phần lớn cao thủ ở đây liên tục đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trong tình huống này, yêu tộc Thiên Đình đương nhiên sẽ không tùy tiện khai chiến với thế giới bên ngoài, mà co mình lại, tích lũy thực lực, chờ đợi đại bạo phát trong tương lai. Đại ca, 10 vị chất nhi tuy lịch duyệt không nhiều, nhưng đã trải qua không ít huyết chiến, tích lũy đủ nội tình rồi. Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng tuy rất khẩn trương, nhưng vẫn an ủi Đế Tuấn, ta thấy khí tức của đám chất nhi dao động, đã đến bước cuối cùng của đột phá, đang cực lực trường khống Thái Dương pháp tắc mà chúng lĩnh ngộ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ đột phá thành công thôi. Khác với sự phát triển lịch sử vũ trụ cố định của bản cổ, sau khi hai vũ trụ va chạm dung hợp tái sinh, 10 vị Kim Ô thái tử đã trải qua lịch luyện đầy đủ trong gần 2000 năm chinh chiến, tính hiếu động ham chơi sớm đã được rèn luyện, trở nên thành thục chững chạc. Bọn họ thậm chí không chỉ thức tỉnh tiên thiên Thái Dương pháp tắc, mà còn thức tỉnh đỉnh cấp pháp tắc, Chí Dương pháp tắc, đều có hai đại thần thông vô thượng, Đại Phần Thiên Thuật và Đại Tinh Thần Thuật. Điều này khiến 10 đại Kim Ô thái tử có thể vượt trội hơn 36 vị yêu vương của yêu tộc Thiên Đình trong cùng giai chiến đấu, sức chiến đấu thập phần cường đại. Hơn nữa, vì bản nguyên của Thái Dương tinh ngày nay chợt tăng gấp trăm lần, thiên phú thần thông Thái Dương tinh hỏa uy năng của bọn họ cũng tăng gấp trăm lần. Đủ để dùng phần thiên trừ hài để hình dung. Bởi vậy, ngữ khí của Đông Hoàng Thái Nhất mới có nắm chắc như vậy. Chín đứa bé khác, ta không lo lắng, chỉ lo cho tiểu thập lục ác. Đế Tuấn hơi nhíu mày, tiểu thập lục ác tâm tính nhảy nhót, ham chơi quá nặng, tâm cảnh tu vi không kiên cố, rất có thể sẽ đột phá thất bại. Dù trước khi bọn chúng bế quan đột phá, 10 huynh đệ đã cùng nhau tiêu diệt mấy đại bộ lạc điều nhân da trắng, hoàn thiện tâm cảnh, ta cũng vẫn hơi lo lắng. Đây là sự thay đổi trong tâm tình của 10 tiểu kim ô do đế hậu Hy Hòa hoàn toàn chết đi, từ đó nhanh chóng trưởng thành. Đại ca, đệ vẫn không hiểu, vì sao những cao thủ đại năng khác, dù vẫn lạc trong thế chiến đầu tiên, nhưng đều được vũ trụ bản nguyên chúc phúc, trọng sinh sau khi vũ trụ dung hợp tái sinh. Còn đại tàu Hy Hòa, còn có thường Hy tiên tử, lại không được trọng sinh. Đông Hoàng Thái Nhất khó hiểu nói, điều này thập phần không hợp lẽ thường. Có phải sau khi các nàng chết, chân linh bản nguyên vỡ vụn, đi luân hồi chuyển thế, biến thành những người xa lạ khác rồi không? Hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Nếu như vậy, các nàng lại biến thành sinh mệnh hoàn toàn mới, hoàn toàn không còn ký ức về chuyện cũ, vậy thì xong. À, còn nữa. Đông Hoàng Thái Nhất lại nghĩ ra gì đó, suy đoán, ngày nay trên Thái Âm Tinh, liên tục ra đời mấy vị Thái Âm Tiên Tử, điều này có thể đoán được một chút từ việc Thái Âm chi khí không ngừng bạo động từ gần 2000 năm trước. Hay là những tân sinh Thái Âm Tiên Tử này, trừ Vọng Tư Tiên Tử ra, là Hy Hòa và Thường Hy chuyển thế. Đáng tiếc, ngày nay Thái Âm Tinh không chỉ có một tòa siêu cấp tiên thiên đại trận bảo hộ, mà còn có tiên thiên linh căn mạnh nhất vũ trụ hiện tại là cây Nguyệt Quế trấn áp, ngoại nhân căn bản không thể tiến vào. Không thể không nói, suy đoán của Đông Hoàng Thái Nhất về cơ bản gần với sự thật. Sau khi Hy Hòa và Thường Hy vẫn lạc, Thái Âm bổn nguyên và chân linh bản nguyên của các nàng, cùng với linh bảo bản mệnh, đã vỡ vụn rồi luân hồi chuyển thế đến Hoa Hạ Cửu Châu và địa cầu trong không gian thứ nguyên. Chân Mật, Điêu Thuyền, Đại Tiểu Kiều, Uyển Quân, Trần Lâm, những người này chính là Hy Hòa và Thường Hy, Thường Nga chuyển thế. Nhưng các nàng đã hoàn toàn trở thành cơ thể sống mới, không còn ký ức về chuyện cũ. Các nàng lục nữ, cùng với Vọng Thư Tiên Tử, là Thái Âm Thất Tiên Tử ngày nay, đồng thời là 7 vị hoàng phi của Đại Hạ Đế Quốc, cũng là nhân tộc Hoa Hạ chân chính, không còn là yêu tộc nữa. vậy Thái Âm Thất Tiên Từ hiện tại cũng ở trong Đại Hạ Đế Quốc thuộc Hoa Hạ nhất tộc. Sắc mặt Đế Tuấn không tốt, ngẫm nghĩ rồi nói, dù sao tương lai các ngươi chắc chắn sẽ gặp mặt, đến lúc đó tìm các nàng hỏi ý một chút, cũng tốt làm rõ. Nhưng ta có dự cảm, Hy Hòa và Thường Hy 9 phần 10 đã không còn, cũng không thể trở về được nữa. Hai vũ trụ dung hợp tái sinh lâu như vậy, ngay cả đại tranh chi thế cũng đã mở ra mấy trăm năm, nếu Hy Hòa và Thường Hy còn, không thể nào lâu như vậy không trở về yêu tộc thiên đình. Bởi vậy, Đế Tuấn cũng hiểu rằng rất có thể Thái Âm Thất Tiên Từ bây giờ và Hy Hòa, Thường Hy là những sinh mệnh hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể ngay cả chủng tộc huyết mạch cũng đã khác. Đây là điều đáng tiếc lớn nhất trong lòng Đế Tuấn, không dễ gì nguôi ngoai. Ô ô, tiên tiên Thái Dương tinh hỏa và tiên tiên linh khí vô tận ào ạt kéo đến, phát ra tiếng nổ đùng đoàng, ô ô, tràn vào 10 quả cầu lửa khổng lồ treo trên cây phù tang. Cùng lúc đó, khí tức từ 10 quả cầu lửa lớn không ngừng tăng vọt. Ngay cả Đế Tuấn vẫn luôn lo lắng cho con trai Út Lục Áp cũng chỉ chậm một bước, rồi bắt đầu thuận lợi đột phá. Tốt, tốt. Cảnh tượng này khiến yêu hoàng Đế Tuấn vô cùng vui mừng, liên tục nói, không ngờ 10 người con, bao gồm cả Lục Áp, đều thuận lợi đột phá bình cảnh, đạt tới cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ha ha ha. Hắn nhìn 10 quả cầu lửa khí tức càng lúc càng mạnh, không kìm được cười lớn, lần này tốt rồi, yêu tộc thiên đình của chúng ta lại có thêm 10 vị cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hơn nữa, đây lại còn là Kim Ô thuộc Đại Nhật Bộ tộc. Không hề nghi ngờ, sức mạnh của Kim Ô thuộc Đại Nhật Bộ tộc hoàn toàn không thể so sánh với các chủng tộc yêu thú khác. Nói không hoa, trong cuộc chiến cung cấp, 10 người con Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của hắn hoàn toàn có thể địch nổi 36 vị yêu vương Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên dưới trướng. Điều này tương đương với việc thực lực của yêu tộc thiên đình tăng lên gần gấp đôi. Việc vui như vậy, Đế Tuấn vui vẻ ra mặt cũng là điều dễ hiểu. Đại ca, Đông Hoàng Thái Nhất cũng vui vẻ nói, ta đã bảo rồi. Tiểu tử Lục Áp kia có thể hoàn thành đột phá mà. Hiện tại chẳng phải đã xác nhận rồi sao? Giống như huynh đệ bọn họ, 36 yêu vương dưới trướng mừng rỡ khôn xiết, Bạch Trạch dẫn đầu, đồng thanh chúc mừng Đế Tuấn, chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ, hôm nay đại tranh chi thế, yêu tộc thiên đình của chúng ta đang thịnh. Sau khi mọi người dứt lời, Bạch Trạch ngẫm nghĩ một chút rồi nói thêm, bệ hạ, theo báo cáo của mấy tên gián điệp thuộc miêu tộc mà chúng ta cài vào Quang Minh Thiên Đình, hiện giờ Quang Minh Thiên Đình dù có 2 vị hỗn độn ma thần tương trợ, nhưng gần đây bọn chúng đại chiến trong tinh không này, chịu thiệt hại rất lớn. Không những tương sĩ Quang Minh Thiên Đình tổn thất khoảng 3/10, mà cho đến nay, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bản địa của Quang Minh Thiên Đình cũng chỉ tăng thêm chưa đến 10 vị. So với yêu tộc thiên đình của chúng ta, tiềm lực của bọn chúng kém xa. Chậm nhất ngàn năm nữa, Quang Minh Thiên Đình chắc chắn bị chúng ta hoàn toàn vượt mặt, đây là điều không cần bàn cãi. Đúng rồi, bệ hạ. Với tư cách là quân sư hàng đầu của yêu tộc thiên đình, trí tuệ của Bạch Trạch hoàn toàn không thể so sánh với những kẻ tu luyện khác trong yêu tộc. Hắn lại đề nghị, nhưng vì Quang Minh Thiên Đình có 2 vị hỗn độn ma thần tương trợ, bây giờ chưa phải lúc chúng ta có thể tiêu diệt chúng. Thậm chí chúng ta còn phải lo lắng 2 gã điều nhân da trắng hỗn độn ma thần kia có thể sẽ phát động hành động chém đầu đối với yêu tộc thiên đình của chúng ta. Ở Tam Thập Tam Thiên và trên Thái Dương Tinh, chúng ta có đại trận tiên tiên bảo hộ cường hãn và Chu Thiên Tinh Thần đại trận bảo hộ, đương nhiên không ngại. Chỉ sợ các tướng sĩ của chúng ta khi chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài bị đối phương âm thầm tập kích, không kịp phản ứng, rất dễ bị đối phương chém đầu thành công. Cho nên, thần đề nghị 2 vị bệ hạ trước hết nên gạt bỏ hiềm khích, liên minh với Đấu Mẫu Nguyên Quân Tinh Thần, kết thành quan hệ đồng minh cùng tiến cùng thoái cho thỏa đáng. Đương nhiên, chúng ta không phải muốn vĩnh viễn như vậy, đợi đến ngàn năm sau, yêu tộc thiên đình của chúng ta xuất hiện vài vị cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ thì sẽ không còn sợ địch nữa. Đến lúc đó mới là thời điểm yêu tộc thiên đình của chúng ta thực sự quật khởi. Vì sao hắn lại đưa ra loại đề nghị này? Đương nhiên là bởi vì một khi liên minh với Đấu Mẫu Nguyên Quân, có thể bày ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận bản đầy đủ, bảo vệ hoàn toàn Tam Thập Tam Thiên cùng Thái Dương Tinh, Chu Sơn Đệ Tứ Phong và mấy khu vực khác, không cho địch nhân có cơ hội lợi dụng để phát động tập kích. Ngày nay, tinh thần bổn nguyên trong Vô Ngân Tinh không quá cường đại. Điều này khiến cho phiên bản hoàn chỉnh của Chu Thiên Tinh Thần đại trận có uy năng vô tận, thậm chí có thể sánh ngang với Vương Cường Cửu Đỉnh đại trận, gia cường phiên bản vốn có của Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát trận. Loại đại trận siêu cấp đẳng cấp này căn bản không phải bất kỳ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào có thể công phá, thậm chí Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên có thể phá được hay không cũng là một ẩn số. Có lẽ là không thể. Hội tụ bản nguyên của ức vạn hằng cổ cử tinh để bày ra phiên bản hoàn chỉnh của Chu Thiên Tinh Thần đại trận, uy năng của nó vượt xa trí tưởng tượng của người tu luyện bình thường. Bạch Trạch, nhất định phải vậy sao? Đế Tuấn còn chưa mở miệng, Đông Hoàng Thái Nhất đã nhíu mày nói, nếu lo lắng đám hỗn độn ma thần kia phát động tập kích các tướng sĩ của chúng ta ở bên ngoài, chúng ta chỉ cần chuẩn bị kỹ càng, kết thành quân đạo sát trận quy mô trên 1 triệu người là đủ sức chống cự 1-2 vị cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tối đỉnh đánh bất ngờ. Bản tính của hắn tâm cao khí ngạo, không muốn ủy khuất cầu toàn, tự hạ thân phận cúi đầu trước bất kỳ cường giả nào. Huống chi là Đấu Mẫu Nguyên Quân có sức chiến đấu và cảnh giới tu vi chẳng ra sao. Nghe nói Đấu Mẫu Nguyên Quân kia gần đây khí vận bộc phát, nhưng cũng chỉ là một vị tu luyện trong tứ trọng kỳ của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hắn và Đế Tuấn từ khi đại tranh chi thế mở ra đến nay, vẫn thường xuyên thu được số lượng lớn công đức số mệnh, đã đột phá đến cảnh giới đỉnh cao tầng 3 của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chỉ thiếu chút nữa là đuổi kịp Đấu Mẫu Nguyên Quân kia. Có bổn mệnh chí bảo hỗn độn chung mang theo, Đông Hoàng Thái Nhất căn bản không hề e ngại bất kỳ địch nhân cùng cấp nào, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến. Chính là Đấu Mẫu Nguyên Quân, muốn hắn cúi đầu, sao có thể? Thái Nhất, Đế Tuấn quát, mọi thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài. Đế Tuấn cảm thấy vô cùng đau đầu với đứa em tâm cao khí ngạo này. Từ sau thế chiến lần thứ nhất, yêu tộc thương vong nặng nề, thậm chí ngay cả hai vị thái âm tiên tử Hy Hòa và Thường Hy cũng bất hạnh vẫn lạc, Đế Tuấn chịu đủ đả kích, tâm tính thay đổi rất lớn. Hắn hiện tại không còn là yêu hoàng cuồng vọng ngông cuồng như trước kia, mà là một hoàng giả có bụng dạ sâu xa, đạt tiêu chuẩn. Huống chi, Bạch Trạch nói đúng. Trong khi thế lực của mình còn chưa trưởng thành hoàn toàn, tìm một minh hữu cường đại là có lợi chứ không có hại. Dù thế nào, trước khi đánh bại hoàn toàn thế lực vạn tộc của Đại Quang Minh Vũ Trụ, các thế lực lớn của bàn cổ vũ trụ vẫn nên đoàn kết một chút cho thỏa đáng. Mọi người có chung kẻ địch, trước hết là những gã điều nhân da trắng và ma thú vạn tộc kia. Nếu vậy, tạm thời kết minh với thế lực tinh thần do Đấu Mẫu Nguyên Quân lãnh đạo không thể nghi ngờ là sự lựa chọn tốt nhất. Bạch Trạch nói đúng, nhất thời ủy khúc cầu toàn không có nghĩa là yêu tộc thiên đình của chúng ta sẽ mất đi tôn nghiêm. Đế Tuấn ngữ trọng tâm trường nói với Đông Hoàng Thái Nhất, huống chi, chỉ là kết minh mà thôi, đâu phải đầu nhập đối phương, chỉ là xem như quan hệ hợp tác bình đẳng cùng có lợi. Tình thế phát triển của yêu tộc thiên đình chúng ta hiện tại càng ngày càng mạnh mẽ, không thể để bị hạn chế và cản trở chỉ vì mấy tên hỗn độn ma thần. Nhất thời chịu uất ức không tính là gì, tương lai có thể định đỉnh thiên hạ, cuối cùng trở thành người thắng mới là điều chúng ta mong muốn. Xét đến thực lực hiện tại của chúng ta, trừ những cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong kia ra, không còn ai đáng ngại. Nhưng nếu đối thủ lại là mấy vị hỗn nguyên đại la kim tiên đó, việc xuất chinh thu thập công đức số mệnh sẽ bị hạn chế, vậy thì lợi bất cập hại. Không ai hiểu rõ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận mạnh mẽ đến mức nào hơn chúng ta. Có thể nói, chỉ cần chúng ta phối hợp với Đấu Mẫu Nguyên Quân, bố trí thành công Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bao phủ tinh không và toàn bộ địa bàn phe mình, thì chẳng còn lo sợ bất kỳ hỗn độn ma thần nào tập kích nữa. Bạch Trạch nghĩ đến điều này, anh cũng đã nghĩ tới, nên hết sức tán đồng đề nghị kia. Trước kia yêu tộc thiên đình của chúng ta đã phải chịu đủ thiệt thòi vì không có đại năng đỉnh cấp chấn giữ, lại thêm sự cuồng vọng tự đại. Trong trận thế chiến đầu tiên của đại chiến Vu Yêu, chúng ta tổn thất nặng nề, suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Không, kỳ thật lúc ấy đã gần như toàn quân bị diệt rồi. Chỉ là mọi người nhận được chúc phúc từ quy tắc vũ trụ dung hợp tân sinh, mới có thể trọng sinh, làm lại từ đầu. Nhắc đến chuyện xưa, giọng Đế Tuấn trở nên ngưng trọng, 36 vị yêu vương tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ bên cạnh cũng mang vẻ mặt nặng nề. Cái này, Đông Hoàng Thái Nhất cũng á khẩu không trả lời được. Hắn vốn ngông nghênh, nhưng không hề ngốc nghếch. Trận đại chiến Vu Yêu trước kia đã biến cả vu tộc lẫn yêu tộc thành kẻ thất bại thảm hại. Nếu không phải Đại Quang Minh Vũ Trụ đột nhiên xuất hiện vào cuối trận đại chiến, thì cuối cùng chỉ có Hồng Quân lão tổ dẫn đầu đám thiên đạo thánh nhân là đắc lợi. Chắc hẳn lúc đó, trong mắt đối phương, vu tộc và yêu tộc chẳng qua chỉ là những con rối trên sân khấu, mua vui cho đám thiên đạo thánh nhân kia mà thôi. Hoặc có lẽ bọn họ đang đùa khỉ, thêm chút niềm vui thú vào cuộc sống nhàm chán. Đó chính là bi ai của thân phận quân cờ mà không hề tự giác. Được thôi, ta cũng đồng ý. Đông Hoàng Thái Nhất thu lại vẻ ngạo khí, bất đắc dĩ nói, nhưng ta sẽ không đích thân tham dự liên minh, mọi việc cứ giao cho các ngươi toàn quyền xử lý. Lòng tử tôn không cho phép anh cúi đầu như vậy. Ong ong. Lúc này, 10 đại hỏa cầu trên cây phù tang đồng loạt phát ra tiếng oanh minh, khí tức tăng vọt rồi lại ổn định. Những đạo lưu quang màu đỏ rực đột nhiên lóe lên trên những đại hỏa cầu kia rồi biến mất, thay vào đó là 10 con tam túc kim ô to lớn. Sau đó, 10 kim ô ba chân biến thành 10 thanh niên oai hùng, bay xuống, đáp xuống trước mặt Đế Tuấn. Phụ hoàng, chúng con đều đột phá đến cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên rồi. Phụ hoàng, sau này 10 huynh đệ chúng con cũng có thể giúp sức. Phụ hoàng, đến giờ con mới biết, hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong và hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ khác biệt lớn đến vậy. Đúng vậy, con của trước kia, tuyệt đối không phải là đối thủ của con bây giờ. 10 vị kim ô thái tử, dẫn đầu là kim ô thái tử Cách Nguyên, tươi cười rạng rỡ, cực kỳ hưng phấn nhao nhao reo lên. Trừ Lục Áp, 9 người còn lại đều trải qua khởi tử hoàn sinh, tâm trí đã hoàn toàn thành thục, không còn ngây thơ như trước. Thêm vào đó, sau khi hai vũ trụ dung hợp tân sinh, họ trải qua vô số trận huyết chiến, sớm đã trở thành những tướng lĩnh yêu tộc đủ năng lực. Chỉ là, trước mặt Đế Tuấn, họ vẫn giữ chút xích từ chi tâm, phát tiết chút tâm tình vui sướng khi đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên. Ừm, tốt lắm. Nhìn người hậu bối kiệt xuất trước mặt, Đế Tuấn hài lòng gật đầu, các con hiện tại đã là trụ cột vững chắc của yêu tộc thiên đình, sau này phải gánh vác trách nhiệm. Từ hôm nay trở đi, 36 yêu vương lớn, 72 đại yêu thánh, vạn ức tướng sĩ yêu tộc trong yêu tộc thiên đình sẽ được chia thành 10 quân đoàn chủ chiến, giao cho các con thống lĩnh. Đế Tuấn, người đã sớm có kế hoạch, bắt đầu xáo trộn và xây dựng lại toàn bộ tướng sĩ yêu tộc thiên đình. Đây là biện pháp bắt buộc phải làm. Trong yêu tộc, kẻ mạnh là vua, 10 đứa con đã trở thành lực lượng mạnh nhất dưới trướng anh và Đông Hoàng Thái Nhất, nhất định phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Yêu tộc là vậy, ai mạnh thì nghe theo, gọn gàng dứt khoát. Hoàn toàn không giống các thế lực khác, giảng cái gì lão tư cách với bối phận. Cũng chính vì thế, về tính phục tùng, yêu tộc mạnh hơn các tộc khác rất nhiều. Đa tạ phụ hoàng. 10 vị Kim Ô Thái tử mừng rỡ bái tạ. Theo tu vi của bọn họ đột phá, địa vị trong yêu tộc tăng lên, trở thành những tướng lĩnh có địa vị cao nhất, chỉ sau 2 vị yêu hoàng. Về phương diện này, ngay cả yêu sư Côn Bằng cũng không ngoại lệ. Không có gì khác, hiện tại Côn Bằng tuy cũng là cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng lại đánh không lại bất kỳ Kim Ô Thái tử nào được trời ưu ái. Sau khi 10 vị Kim Ô Thái tử rời đi, chia nhau tổ kiến quân đoàn chủ chiến dưới trướng, Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng và Bạch Trạch lại bàn bạc rất lâu, mới định ra kế hoạch kết minh với Đấu Mỗ Nguyên Quân. 3 ngày sau, vài vị thủ lĩnh yêu tộc Thiên Đình rời khỏi Thái Dương Tinh, phá không bay về phía tinh không vô tận. Thánh Mẫu Nương Nương, trên sao Tử Vi, phòng nghị sự Tử Vi Tinh Cung, Đấu Mỗ Nguyên Quân và Tử Vi Tinh Quân vừa mới bàn bạc xong một số việc vặt. Một thân ảnh lách mình đến, bái kiến nói, Chu Thiên Tinh Thần đại trận của chúng ta, sau hơn một tháng nữa là có thể điều chỉnh xong. Đại Hạ Đế Quốc và Đại Tần Đế Quốc đóng quân ở phương Bắc Tinh Vực đã hoàn thành mọi công tác phòng ngự. Còn nữa, sau khi những người da trắng điều nhân rời đi, Tạp Nga Tư và Hách Lạp đã hành quân lặng lẽ, còn đầu ruột cổ ở trong Tây Phương Tinh Vực còn lại, không dám tư sinh sự đoan nữa. Có thể nói, nhờ Đại Hạ Đế Quốc và Đại Tần Đế Quốc liên hợp đóng giữ, Hách Lạp đã chết tâm. Người đến là Thất Sát Tinh Quân, mặt mày hớn hở. Điều này cũng không trách anh ta được. Trước đây, tinh không phe mình ở vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Dù đã qua lâu như vậy, số lượng tinh thần Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ cấp của Đấu Mỗ Nguyên Quân cũng chỉ tăng thêm hơn 10 vị, vẫn còn kém xa Hách Lạp. Đừng nói sau lưng Hách Lạp còn có mấy vị Hỗn Độn Ma Thần nâng đỡ. May mà có Đại Hạ Đế Quốc tham gia, mới hoàn toàn phá tan âm mưu của những người da trắng điều nhân kia. Không những bảo vệ được địa bàn, còn cướp đi một nửa tinh vực của địch, có thể nói là đại thắng. Bây giờ, nguy cơ tinh không đã được giải trừ triệt đề, những tinh thần có căn cơ nội tình ở Vô Ngân Tinh không sao có thể không vui mừng cho được. Vừa dứt lời, Thất Sát Tinh Quân đã thấy Đấu Mỗ Nguyên Quân đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía cửa đại điện. Siêu. Ngay lúc ấy, một thân ảnh khác bay tới, đáp xuống trước mặt Đấu Mỗ Nguyên Quân, đứng thành hàng với Thất Sát Tinh Quân. Người đến là Tham Lam Tinh Quân. Hắn vừa tấn thăng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, là một trong những tướng lĩnh đắc lực nhất dưới trướng Đấu Mỗ Nguyên Quân. Thánh Mẫu Nương Nương. Tham Lam Tinh Quân cúi người hành lễ, sau đó bẩm báo, yêu tộc Thiên Đình Đế Tuấn, Côn Bằng, Bạch Trạch cùng nhau đến, nói muốn gặp Nương Nương và Tử Vi Tinh Quân. Bọn họ đã nói rõ ý đồ, muốn liên minh với tinh thần chúng ta, gạt bỏ hiềm khích cũ, kết thành đồng minh chiến lược, giúp hai bên tạo thành Chu Thiên Tinh Thần đại trận hoàn chỉnh. Đấu Mỗ Nguyên Quân là tinh thần chi mẫu của vũ trụ bàn cổ, vì vậy Tham Lam Tinh Quân cùng các tinh thần khác đều xưng hô nàng là Thánh Mẫu Nương Nương. Yêu tộc Thiên Đình muốn kết minh. Đấu Mỗ Nguyên Quân kinh ngạc, khó hiểu nói, không phải bọn họ luôn căm thù tinh thần chúng ta sao? Vào kỷ nguyên vũ trụ bàn cổ, yêu tộc Thiên Đình hận không thể tiêu diệt toàn bộ tinh thần, mưu đồ xưng bá Vô Ngần Tinh Không. May mà chúng ta có Chu Thiên Tinh Thần tụ làm căn bản, bày ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận cường đại, mới có thể tạm thời tự vệ, ngăn âm mưu của bọn chúng thành công. Thêm nữa, hai vũ trụ va chạm, dung hợp tân sinh, bọn chúng tạm thời không dành bận tâm, cũng không dám tùy tiện phát động đại chiến, mới bỏ mặc chúng ta. Nhưng ta dám khẳng định, yêu tộc Thiên Đình vẫn không từ bỏ ý định độc bá Vô Ngần Tinh Không. Nhắc đến yêu tộc Thiên Đình do Đế Tuấn, Thái Nhất cầm đầu, Đấu Mỗ Nguyên Quân không chút thiện cảm. Hừ, bối cảnh Vô Ngần Tinh Không hiện tại, sau tinh không đại chiến vừa kết thúc, cục diện đã định, chúng ta dựa vào cái gì mà đáp ứng mưu đồ kết minh của Đế Tuấn? Tử Vi Tinh Quân chen vào, nếu như trước kia, ta còn cần cố kỵ 3 phần, cân nhắc đề nghị kết minh với yêu tộc Thiên Đình của Đế Tuấn. Nhưng hiện tại, Vô Ngần Tinh không có Đại Hạ Đế Quốc và Đại Tần Đế Quốc chấn giữ, an toàn không phải lo, kết minh với yêu tộc Thiên Đình chẳng có lợi lộc gì cho ta cả. Hơn nữa, công tác phòng ngự trên toàn bộ địa bàn của ta về cơ bản đã hoàn thành, cho dù không có Thái Dương Tinh Viên Hằng Cổ Cử Tinh, làm trận nhãn của Chu Thiên Tinh Thần đại trận, cũng đã là bất khả xâm phạm. Thánh Mẫu Nương Nương, càng nói Tử Vi Tinh Quân càng tức, đứng dậy, hướng Đấu Mỗ Nguyên Quân thi lễ, không cam lòng nói, dù sao ta không tán thành kết minh với yêu tộc Thiên Đình dã tâm bừng bừng và đầy mưu đồ ấy. Vô Ngần Tinh Không hiện tại, có bọn chúng không nhiều, không có bọn chúng cũng chẳng ít, căn bản không cần thiết phải thế. Về phần sự an toàn của yêu tộc Thiên Đình, liên quan gì đến chúng ta? Cho dù yêu tộc Thiên Đình bị cường địch tiêu diệt, cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Huống chi, các thế lực lớn của vũ trụ bàn cổ tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Tam Thập Tam Thiên và Thái Dương Tinh bị bọn người da trắng điều nhân kia chiếm đóng. Bởi vậy, thay vì kết minh với Đế Tuấn, nhận lời thế ước thúc, bó tay bó chân, chi bằng cự tuyệt bọn chúng ngoài cửa. Tử Vi Tinh Quân không giống các tinh thần khác, vào kỷ nguyên vũ trụ bàn cổ, hắn từng bị Đế Tuấn và Thái Nhất vây giết đến chết, chỉ là sau này nhờ có được chúc phúc từ quy tắc vũ trụ bản nguyên tân sinh, mới có thể trọng sinh, làm lại từ đầu. Đối với đại địch đã từng giết mình, Tử Vi Tinh Quân sao có thể đồng ý hóa thù thành bạn? Hắn không lập tức xuất thủ đuổi đối phương đi, cũng đã là tổ chất tốt lắm rồi. Đương nhiên, cũng vì thế cục hiện tại, không nên chủ động khơi mào đấu đá giữa các thế lực vũ trụ bàn cổ, trở thành tội đồ của lịch sử. Thánh Mẫu Nương Nương, Thất Sát Tinh Quân sốt ruột, khuyên nhủ, nếu như trước tinh không đại chiến vừa kết thúc, yêu tộc Thiên Đình muốn kết minh, ta còn suy tính một chút, nói không chừng vì tình thế bắt buộc, không thể không đồng ý. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn không cần thiết. Đế Tuấn, Thái Nhất thẹn quá hóa giận thì sao? Dám đến tấn công chúng ta à? Liên minh tinh thần của vũ trụ bàn cổ chúng ta hiện tại đã có hai minh hữu đáng tin là Đại Hạ Đế Quốc và Đại Tần Đế Quốc, đã quá đủ rồi, hoàn toàn không cần nhường lợi ích và quyền hành vô ngần tinh không ra ngoài nữa. Cần biết, kết minh với thế lực khác còn dễ nói, duy chỉ có kết minh với yêu tộc thiên đình, hoàn thiện chu thiên tinh thần đại trận, không hề đơn giản như vậy. Việc này cần phải nhường một bộ phận quyền hành của vô số hằng cổ tinh tú ra. Nếu không, yêu tộc thiên đình dựa vào cái gì nhường ra một bộ phận quyền hành Thái Dương Tinh? Chắc chắn phải trao đổi lợi ích, trói buộc lẫn nhau chặt chẽ mới làm được. Dù sao, không ai có thể giao hoàn toàn quyền trường khống vô ngần tinh không vào tay đối phương. Như vậy, thế lực tinh thần của Đấu Mẫu Nguyên Quân chắc chắn sẽ lưu lại nhiều tai họa ngầm vì kết minh với yêu tộc thiên đình. Với bản tính của yêu tộc thiên đình, một khi có được một phần quyền hành của vô số hằng cổ cự tinh trong vô ngần tinh không, tương lai bọn chúng trả lại mới lạ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Tử Vi Tinh Quân, Thất Sát Tinh Quân cực lực phản đối. Huống hồ, hai lần tinh không đại chiến với Đại Quang Minh Vũ Trụ đều đã kết thúc, mấy mối nguy cơ tuyên cáo giải trừ toàn diện, yêu tộc thiên đình bây giờ mới đưa ra kết minh, có phải quá muộn rồi không? Ta cũng nghĩ vậy. Sắc mặt Đấu Mẫu Nguyên Quân biến đổi, ngưng trọng trầm tư một lúc, lập tức đưa ra quyết định cuối cùng, mọi người nói đúng, với cục diện hiện tại, kết minh với yêu tộc thiên đình hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa, hai minh hữu Đại Hạ Đế Quốc và Đại Tần Đế Quốc của chúng ta cũng tuyệt đối không thể đồng ý. Với thực lực liên minh ba bên hiện tại, căn bản không cần e ngại bất kỳ kẻ địch nào. Yêu tộc thiên đình kia nếu nhất thời không nghĩ thông, thẹn quá hóa giận thì sao? Hiện tại bọn chúng cũng không phải đối thủ của liên minh ba thế lực này. Ta ngược lại muốn xem, Đế Tuấn và Thái Nhất có dám xé bỏ điều ước không thể chiến tranh hay không? Hãn Nhiên nhấc lên chiến sự. Tham Lang, ngươi đi hồi đáp đối phương, cứ nói là vô ngần tinh không chúng ta hiện tại không cần kết minh với bọn chúng, bảo bọn chúng từ đâu tới thì về lại nơi đó. Ha ha, khi chiến đấu tinh không với người da trắng, yêu tộc thiên đình hành quân lặng lẽ, bo bo giữ mình. Hiện tại thấy phe mình giành được thắng lợi, công chiếm một nửa địa bàn của người da trắng điều nhân, liền nghĩ đến kiếm trác. Đâu ra chuyện tốt như vậy? Chẳng lẽ yêu tộc thiên đình còn tưởng rằng cục diện vô ngần tinh không vẫn như trước, phe mình yếu ớt dễ bị đánh bại sao? Tuân mệnh, Thánh Mẫu nương nương. Tham Lang Tinh Quân vui mừng, vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Tử Vi, theo thám tử chúng ta cài vào yêu tộc thiên đình báo cáo, những năm gần đây khí vận của yêu tộc thiên đình bộc phát, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả cũng có hơn 10 vị. Sau khi Tham Lang Tinh Quân vừa rời đi, sắc mặt Đấu Mẫu Nguyên Quân trở nên ngưng trọng. Cô nói với Tử Vi Tinh Quân, việc chúng ta cử tuyệt đề nghị liên minh của Đế Tuấn và đám người Hãn Nhiên là điều đã được dự đoán trước. Chắc chắn họ sẽ cảm thấy xấu hổ hóa giận. Yêu tộc thiên đình tự xưng là có thực lực tăng tiến vượt bậc, rất có thể sẽ nhầm vào chúng ta, những tinh thần này. Tuy nhiên, lãnh thổ của chúng ta hiện giờ quá rộng lớn, căn bản không thể rời khỏi tinh không vô ngần để tham gia vào những cuộc tranh đấu ở Hồng Hoang Đại Lục. Vì vậy, chỉ cần chúng ta củng cố vững chắc phòng tuyến, thì không cần phải lo lắng gì cả. Nếu Đế Tuấn và Thái Nhất thực sự dám khơi mào chiến tranh, chúng ta sẽ cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ. Nhưng để an toàn, Tử Vi và Thất Sát, hai người hãy tự mình đến vùng tinh vực phía Bắc do Đại Hạ Đế Quốc và Đại Tần Đế Quốc chiếm giữ, thông báo cho Trương Liêu tướng quân và Mông Điềm tướng quân để họ chuẩn bị tinh thần, tránh bị đối phương tính kế hoặc tập kích. Sau khi chứng kiến thực lực thực sự của Đại Hạ Đế Quốc và Đại Tần Đế Quốc, Đấu Mẫu Nguyên Quân giờ đây đã vững tâm hơn nhiều, không hề hoảng sợ. Dù yêu tộc thiên đình có khí vận hưng thịnh và cao thủ đại năng xuất hiện lớp lớp trong mấy trăm năm qua, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Đại Hạ Đế Quốc và Đại Tần Đế Quốc. Nếu bọn chúng dám chủ động tấn công, thì sẽ có kịch hay để xem. Biết đâu, cô còn có thể mượn tay Đại Hạ Đế Quốc và Đại Tần Đế Quốc đánh bại yêu tộc thiên đình, đuổi chúng về Tam Thập Tam Thiên và Thái Dương Tinh. Như vậy, nhà cô còn có cơ hội thống nhất vô ngân tinh không, đạt được mục đích mà cô hằng mơ ước. Vô ngân tinh không chiếm giữ khí vận của cả thiên địa, vậy mà giờ vẫn còn mênh mông như vậy sao? Một khi hy vọng thống nhất tinh không trở thành hiện thực, trong tương lai của tiên thần vũ trụ, trong số những tinh thần này của cô, biết đâu chừng sẽ xuất hiện Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, thậm chí là Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên. Đế Tuấn, Côn Bằng, Bạch Trạch, các ngươi trở về đi. Tham Lang Tinh Quân đến bên ngoài đại trận thủ hộ tiên thiên của Tử Vi Tinh, lặng lẽ nói với bọn họ, Thánh Mẫu Nương Nương và Tử Vi Tinh Quân không muốn gặp các ngươi. Thánh Mẫu Nương Nương đã phân phó, bên ta hoàn toàn không cần thiết phải kết minh với yêu tộc thiên đình nữa, sẽ không uổng công vô ích đâu. Sau này các ngươi cũng không cần trở lại nữa, song phương chúng ta cứ như trước đây, ai làm việc nấy thì tốt hơn, kết minh ngược lại sẽ gây ra rất nhiều mâu thuẫn. Lời vừa dứt, sắc mặt Đế Tuấn, Côn Bằng và Bạch Trạch lập tức đại biến, dường như không thể tin vào tai mình. Tham Lang, ngươi có chắc đây là lời của Đấu Mẫu Nguyên Quân? Tham Lang, các ngươi đừng có mà không biết điều. Đáng ghét, Đấu Mẫu Nguyên Quân sao dám nói như vậy? Ba người vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, sau khi trấn tĩnh lại, rối rít lên tiếng. Ha ha, Tham Lang Tinh Quân chẳng thèm nuông chiều ba tên này. Cười khởi nói, mặt mũi là do mình tạo ra, chúng ta dựa vào cái gì phải cho các ngươi, yêu tộc thiên đình. Khi Hách Lạp, Gia Hòa Hoa, A-ba-la, Ba Tắc Đông cầm đầu liên minh đại quân người da trắng điều nhân dốc sức tấn công chúng ta, các ngươi ở đâu? Hiện tại liên minh đại quân người da trắng điều nhân bị chúng ta đánh bại, các ngươi lại xông ra. đối với những kẻ chỉ biết kiếm trác lợi lộc như các ngươi, ta chỉ muốn nói một câu tạm biệt không tiễn. Các ngươi mời trở về đi, Vô Minh Tinh không này không chào đón các ngươi, sau này cũng sẽ không hoan nghênh. Ngay trên địa bàn của mình, Tham Lang Tinh Quân dù mới đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng không lâu, cũng sẽ không sợ ba tên này. Địa bàn của nhà anh giờ đã được Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bao phủ, một khi đối phương dám động thủ, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Các tướng sĩ tinh thần bản cổ vũ trụ nhất phương của anh, mấy trăm năm nay vẫn liên tục nhận được khí vận gia thân, ngày càng có nhiều tướng lĩnh cốt cán tu vi đột phá mạnh mẽ, chưa chắc đã kém hơn yêu tộc Thiên Đình. Huống chi, nhà anh còn có hai minh hữu có thể xưng là thế lực mạnh nhất vũ trụ, nên sẽ không sợ yêu tộc Thiên Đình này. Tốt, tốt, tốt. Đế Tuấn tức giận đến bật cười, lạnh giọng nói, các ngươi, những tinh thần này, không tầm thường, thật ghê gớm. Côn Bằng, Bạch Trạch, chúng ta đi. Biết chuyện đã không thể vãn hồi, kết cục đã định, Đế Tuấn cũng còn chút sĩ diện, đương nhiên sẽ không tiếp tục ở lại đây chịu nhục. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi, những tinh thần này, tương lai sẽ đi đến bước nào. Hắn buông một câu ngoan thoại, sắc mặt mang theo chút mờ mịt cùng Côn Bằng và Bạch Trạch rời đi. Ba người bọn họ giờ đang cảm thấy bực bội, thậm chí có chút ngơ ngác. Trước khi đến, bọn họ vạn vạn không ngờ rằng tinh thần liên minh luôn ở vào thế yếu so với yêu tộc Thiên Đình lại từ chối thiện ý của phe mình, vứt bỏ mối lợi trước mắt. Đây vẫn là đấu mẫu nguyên quân luôn nhẫn nhịn chịu đựng, im hơi lặng tiếng sao. Thôi được, giờ thế lực của đấu mẫu nguyên quân đã xoay chuyển ngoạn mục, thậm chí ngay cả cuộc xâm lăng toàn lực của người da trắng điều nhân cũng bị đánh lui, nghe nói còn chiếm được một nửa tinh vực của đối phương. Nói đi thì phải nói lại, lần này đến quá tùy tiện, là do Đế Tuấn và Bạch Trạch cân nhắc không chu toàn. Bọn họ đã quá chủ quan. Thứ tưởng thế lực tinh thần của đấu mẫu nguyên quân vẫn yếu ớt như xưa. Ai ngờ đấu mẫu nguyên quân đã xoay chuyển tình thế, hiện giờ căn bản không cần kết minh với yêu tộc Thiên Đình, đã đủ sức tự bảo vệ mình. Đấu mẫu nguyên quân dám làm nhục yêu tộc Thiên Đình chúng ta như vậy sao? Đông Hoàng Thái Nhất, đứng trước mặt Đế Tuấn vừa trở về đến Thái Dương Tinh, nghe xong chuyện, giận dữ dậm chân, gầm thét, thật là cho thể diện mà không cần, tự tìm đường chết. Đại ca, đã bọn chúng dám trở mặt, chúng ta đừng nói nhiều lời về việc đặt đại cục lên trên, dứt khoát phát binh tiến đánh. Ta ngược lại muốn xem, đấu mẫu nguyên quân lấy cái gì ra mà ngăn cản vạn ức đại quân của yêu tộc Thiên Đình chúng ta. Từ khi 36 yêu vương lớn và 10 vị kim ô đồng loạt đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Đông Hoàng Thái Nhất vô cùng đắc ý. Ngày nay, yêu tộc Thiên Đình đã trở thành một trong những thế lực đỉnh cấp trong vũ trụ, sao còn để mắt đến liên minh tinh thần nhỏ bé của đấu mẫu nguyên quân. Thái Nhất, không được vọng động. Đế Tuấn vội vàng ngăn lại người em trai có tính cách lỗ mãng, nói thực lực của thế lực tinh thần của đấu mẫu nguyên quân tuy không bằng yêu tộc Thiên Đình chúng ta. Nhưng em đừng quên, bọn họ còn có minh hữu, thậm chí vừa đánh lui liên minh đỉnh cấp thế lực người da trắng điều nhân gồm ba Tắc Đông, A Ba La, Tạp Nga Tư, Gia Hỏa Hoa, Hách Lạp. Yêu tộc Thiên Đình chúng ta có mạnh hơn nữa, có sánh được với ba Tắc Đông và Gia Hỏa Hoa không? Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn, không thể lỗ mãng, nếu không rất có thể sẽ tự rước nhục. Chờ đến khi yêu tộc Thiên Đình chúng ta phát triển mạnh mẽ, xuất hiện vài vị cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ, rồi hãy cùng đấu mẫu nguyên quân tính sổ. Trong lòng Đế Tuấn cũng giận dữ, nhưng anh là một vị hoàng giả đủ tư cách, đương nhiên sẽ không vì hà giận mà tự tiện khơi mào chiến tranh bên trong bàn cổ vũ trụ. Hậu quả đó, yêu tộc Thiên Đình của bọn họ tuyệt đối không gánh nổi. Nói không chừng, sẽ bị các phương thế lực lớn hợp nhau tấn công, rất nhanh liền xong rồi sao chứng sao. Bệ hạ, Đông Hoàng. Bạch Trạch thấy Đông Hoàng Thái Nhất đã chút giận xong, bình tĩnh trở lại, bèn nói với hai vị hoàng giả của yêu tộc Thiên Đình, đối thủ một mất một còn của chúng ta, Vô tộc, hiện đang ngang nhiên mở rộng lãnh thổ. Theo báo cáo gần nhất của các thám tử, sau khi Vô tộc có được sự chi viện của A Tu La tộc và Cương Thi nhất tộc, chúng đã đánh cho tộc Đọa Lạc Thiên Sứ ở cửa u địa ngục cùng đám tộc pháo hôi như người da đen, người A Lạc Bá liên tục bại lui, thu được chiến quả rất lớn. Hơn nữa, ba vị chúa tể đầu tiên của Vô Ngân Tinh không vũ trụ bàn cổ, Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên, ba vị đỉnh cấp tiên tiên ma thần này cũng xuất hiện trong trận doanh của A Tu La tộc. Ba vị đỉnh cấp tiên tiên ma thần này là từ địch đã định trước của yêu tộc Thiên Đình chúng ta, thuộc loại không đội trời chung. Ba tên này hiện tại đã gia nhập liên minh A Tu La tộc và Cương Thi nhất tộc, vốn đã có nền tảng nội tình thập phần cường đại, rất dễ dàng thu thập được lượng lớn khí vận công đức, từ đó có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới. Trong tương lai, một khi bọn chúng đắc thế, chắc chắn sẽ muốn đoạt lại quyền trường khống Vô Ngân Tinh không. Vậy nên, chúng ta cần thường xuyên chú ý đến ba vị đỉnh cấp tiên tiên ma thần này. Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên ba huynh đệ này cùng với đấu mẫu nguyên quân đều là những tiên tiên ma thần đỉnh cấp đầu tiên được sinh ra, hơn nữa từng là chúa tể tinh không, trời sinh đã đối địch với yêu tộc Thiên Đình. Bọn chúng tuy thế đơn lực bạc, nhưng ẩn chứa nguy hiểm, không hề thua kém đấu mẫu nguyên quân và những tinh thần khác. Hai vị bệ hạ, Bạch Trạch thấy Đế Tuấn và Thái Nhất có vẻ đang suy tư, dừng một chút rồi nói tiếp, là một trong hai đại đỉnh cấp thế lực của vũ trụ bàn cổ, yêu tộc Thiên Đình chúng ta tuyệt đối không thể để Vu tộc chiếm mất danh tiếng, ngang nhiên thu hoạch lượng lớn khí vận công đức và địa bàn. Nếu không, yêu tộc Thiên Đình chúng ta rất nhanh sẽ bị Vu tộc bỏ lại xa phía sau, cuối cùng không theo kịp. Bây giờ, 10 vị thái tử điện hạ đã đột phá, đã đến lúc xuất kích, chia binh 4 đường, tiêu diệt những người da trắng điều nhân, người da đen, người A Lạp Bá cùng vạn tộc ma thú kia. Thánh nữ Mina của bóng đen Nhu tộc vừa gửi tin về, nói rằng Hồng Hoang Bắc Bộ địa khu đang bị Đại Tần Đế quốc và Đại Hạ Đế quốc của Hoa Hạ nhân tộc cùng nhau tấn công. Hai đại đế quốc Hoa Hạ nhân tộc này có thể xem là những học sinh mới thần bí khó lường nhất của thế lực lớn trong vũ trụ. Trong đại chiến vừa kết thúc với liên minh các thế lực lớn của người da trắng điều nhân, chính hai đại đế quốc Hoa Hạ nhân tộc này đã có tác dụng mang tính chất quyết định. Vạn vạn không ngờ, Hoa Hạ nhân tộc từng nhỏ bé như sâu kiến lại có khí vận cường đại như vậy, tốc độ quật khởi nhanh đến thế, thậm chí đã vượt qua thực lực của yêu tộc Thiên Đình chúng ta. Nữ Oa Nương Nương huynh muội, Tây Vương mẫu, Cửu Thiên Huyền nữ, Hồ Mỹ Nương và những cường giả có tầm nhìn xa đã gia nhập liên minh Đại Hạ Đế quốc hùng mạnh. Đại Tần Đế quốc cũng không hề kém cạnh Đại Hạ Đế quốc, hiện tại cũng có Dương Mi lão tổ, Thời Thần lão tổ, Điên Đảo lão tổ gia nhập, tuyệt đối có thể gọi là một trong những thế lực tối cường trên Hồng Hoang đại lục. Xét thấy thực lực cường đại của bọn họ, phương hướng dụng binh của yêu tộc Thiên Đình chúng ta không thể lựa chọn khu vực Bắc Bộ Hồng Hoang đại lục, tránh phát sinh hiểu lầm và xung đột với hai đại đế quốc Hoa Hạ nhân tộc này. Nếu vậy, rắc rối của chúng ta sẽ lớn. Bạch Trạch nói tiếp đề nghị của mình, tổng hợp tình hình nhiều mặt của Hồng Hoang đại lục trước mắt, ta cho rằng phía Tây Hồng Hoang đại lục, nơi chiến hỏa chưa bùng nổ trên diện rộng, và khu vực không người ở rộng lớn cách xa Chu Sơn vạn ức năm ánh sáng là chiến trường thích hợp nhất cho yêu tộc Thiên Đình chúng ta. Trong phạm vi trăm tỷ năm ánh sáng ở nơi đó, chỉ có số ít thế lực lớn của người da trắng điều nhân và ma thú, còn lại đều là do những tộc pháo hôi của người da trắng điều nhân như người da đen, người A Lạp Bá cấu thành. Một khi đại quân của chúng ta chia bốn đường tiến đánh, nhiều nhất mấy trăm năm là có thể dọn dẹp sạch sẽ khu vực bị địch nhân chiếm cứ này mà không gặp phải đối thủ mạnh. Không thể không nói, mạch suy nghĩ của Bạch Trạch, đệ nhất trí giả của yêu tộc Thiên Đình, vô cùng rõ ràng. Không đi cứng đối cứng với những cường địch kia mà lựa chọn những địch nhân tương đối yếu, có thể phát huy tối đa ưu thế số lượng của yêu tộc Thiên Đình, để các tướng sĩ dễ dàng thu lấy số lượng lớn khí vận công đức, đồng thời có được rất nhiều địa bàn. Tất cả yêu tộc của yêu tộc Thiên Đình hiện đang sinh sống tại Tam Thập Tam Thiên và Chu Sơn Đệ Tư Phong, chứ chưa hoàn toàn nắm trong tay địa bàn ở những nơi khác trên Hồng Hoang đại lục. Một khi đạt thành mưu đồ của Bạch Trạch, yêu tộc Thiên Đình sẽ đánh xuống một cái đinh vào khu vực hạch tâm của người da trắng điều nhân. Đồng thời, coi đây là căn cứ, nhanh chóng khuếch trương ra tứ phía, trong thời gian ngắn có thể thu hoạch được số lượng lớn khí vận công đức. Dù sao hiện tại đã có hai đại đế quốc Hoa Hạ nhân tộc kia thu hút sự chú ý của các thế lực lớn của người da trắng điều nhân, hành động bí mật của yêu tộc Thiên Đình sẽ vô cùng có lợi. Còn về việc đi trả thù đấu mẫu nguyên quân cầm đầu tinh thần, bây giờ chưa đến thời điểm, đợi đến khi thực lực của yêu tộc Thiên Đình tăng vọt lần nữa, đại tranh chi thế trên cơ bản kết thúc rồi tính. Lúc đó, chắc hẳn vũ trụ bàn cổ đã đánh bại vũ trụ đại quang minh, khi đó khai chiến là chuyện rất bình thường, cũng là tất yếu. Ừm, tốt lắm. Ánh mắt Đế Tuấn sáng lên, gật đầu với Bạch Trạch, đồng ý. Bạch Trạch, kế hoạch của ngươi rất tốt, ta luôn rất yên tâm về công việc của ngươi. Hơn nữa, Cách Nguyên, Lục Áp và 10 huynh đệ của chúng nó đều đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng đã đến lúc kiểm nghiệm lực chiến đấu và khả năng đảm đương một phương của từng người. Chắc hẳn có 10 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Đại Nhật Kim Ô dẫn dắt, hành động lần này của yêu tộc Thiên Đình có thể nói là vạn vô nhất thất. Bạch Trạch, lần viễn chinh này do ngươi toàn quyền phụ trách, kể cả Cách Nguyên, Lục Áp và 10 huynh đệ của chúng nó cũng do ngươi chỉ huy, phải nhất định chiến công thành. Hừ hừ. Hắn lạnh giọng rên một tiếng, yêu tộc Thiên Đình chúng ta, trừ việc không có hậu thủ Nương Nương, Bình Tâm Nương Nương loại này đỉnh cấp cao thủ, những phương diện khác không hề kém vô tộc. Bọn họ vô tộc làm được, yêu tộc Thiên Đình chúng ta cũng có thể làm được. Nói thì nói thế, nhưng ưu thế của vô tộc bây giờ rất rõ ràng, đã giành trước yêu tộc Thiên Đình rất nhiều, Đế Tuấn cũng biết, nhà mình trong ngắn hạn căn bản không đuổi kịp thành tựu của vô tộc. Vậy nên cần Bạch Trạch không ngừng mưu đồ, để nhà mình mau chóng có được lượng lớn chiến quả, mới có thể vượt lên trước, đuổi theo bước chân của vô tộc. Yêu tộc Thiên Đình không phục nhất chính là vu tộc. Nếu sau này nhà mình lạc hậu xa hơn vu tộc, đoán chừng Đế Tuấn và Thái Nhất hai huynh đệ sẽ tức chết mất. Mọi người tiếp tục bàn bạc kế hoạch tác chiến với Liễu Nhất, hoàn thiện kế hoạch viễn chinh lần này, Bạch Trạch cáo từ rồi rời đi, bắt đầu giáo giết điều binh khiển tướng, chuẩn bị khơi mào cuộc chiến kéo dài mấy trăm năm với yêu tộc Thiên Đình. Minh Hà, bọn vu tộc này cũng bá đạo quá rồi đi. Ở khu vực 10 tỷ năm ánh sáng về phía tây từ tiền tuyến Ma Thiên Lĩnh, tại một chiến trường vừa kết thúc đại chiến, thì tổ tướng thần tức giận phàn nàn với Minh Hà lão tổ. Lần này có được tiên cơ chiến tranh, bọn vu tộc liền đá chúng ta bay ra ngoài, để liên minh thế lực này của chúng ta chuyên đi tiêu diệt đám pháo hôi người da đen và A Lạp Bá. Bọn vu tộc hiện tại tuy rất mạnh, mới có thêm hơn 10 vị đại vu cường giả tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng Cương Thi tộc và A Tu La tộc chúng ta cộng lại, cũng chỉ mới thêm được hơn 10 vị tướng lĩnh cấp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Thu hoạch từ việc tiêu diệt đám con tốt thí người da đen và A Lạp Bá, so sánh được với việc diệt giết đám điều nhân da trắng kia. Bất kỳ thế lực lớn nào cũng biết, tiên thiên linh bảo và linh căn của đại quang minh vũ trụ đều nằm trong tay cường giả điều nhân da trắng kia. Mấy trận đại chiến liên tiếp này, dù chúng ta thu hoạch được lượng lớn thiên tài địa bảo, nhưng cơ bản đều là cấp hậu thiên, một món tiên thiên bảo vật cũng không có. Trong vũ trụ, tiên thiên chi vật quý giá đến nhường nào? Dù thu hoạch được nhiều thiên tài địa bảo cấp hậu thiên hơn nữa, cũng không thể so sánh với bất kỳ một tiên thiên chi vật nào. Đương nhiên, trừ loại hậu thiên công đức linh bảo và chí bảo. Nhưng hậu thiên công đức linh bảo, chí bảo, toàn bộ vũ trụ đều không có nhiều, ngay cả cửu u địa ngục rộng lớn như vậy, cũng chỉ có lộ tây pháp, đọa lạc ma thần, có một hậu thiên công đức chí bảo là cửu u địa ngục truyền sinh tháp. Thôi đi, tướng thần. Minh Hà lão tổ cũng mặt âm trầm, ngẫm nghĩ một chút rồi nói với tướng thần, nơi này là địa bàn của vô tộc, cũng không thể trách bọn họ lại làm vậy. Bất quá, chuyện này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Ít nhất chúng ta phụ trách diệt giết đám pháo hôi người da đen và A Lạp Bá, thương vong của tướng sĩ sẽ ít hơn nhiều. Thậm chí, chúng ta cứ thế mà càn quét, rất dễ dàng thu hoạch được lượng lớn khí vận công đức. Vô tộc đã muốn một mình chiến đấu với đám điều nhân da trắng kia, thì cứ để bọn họ. Lấy đọa lạc thiên sứ tộc do lộ tây pháp cầm đầu, thực lực tổng hợp không kém vô tộc đâu, vô tộc muốn thắng lợi cuối cùng, sẽ rất chật vật đấy. Muốn trách, chỉ trách thực lực của chúng ta còn chưa đủ mạnh. Đương nhiên, vô tộc gần 200 năm nay khí vận bạo phát, các đại vô của họ trong chiến đấu, từng người đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hơn nữa số lượng lại nhiều, khiến thực lực của vô tộc tăng trưởng gấp bội. Cứ như vậy, vô tộc đương nhiên sẽ không để chúng ta chia cắt chiến lợi phẩm cấp tiên tiên. Nói đi nói lại, đổi thành chúng ta, cũng sẽ làm vậy thôi. Hơn 200 năm trước, Atula tộc và Cương Thi tộc sau khi đánh bại huyết tổ Cai ẩn và huyết tộc, đã chọn đến Luân Hồi Địa Phủ, giúp vô tộc đối chiến Cửu U Địa Ngục. Ban đầu, phần lớn đại vu của vô tộc cũng chỉ tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên, nên vô tộc coi trọng việc Minh Hà lão tổ và tướng thần dẫn quân đến giúp. Ba phe thế lực cùng nhau tiến thoái, lợi ích chia đều, rất hài hòa, hợp tác vui vẻ. Nhưng khi đại chiến diễn ra, vô tộc vốn am hiểu đột phá tu vi trong chiến đấu, theo việc chiếm được càng nhiều khu vực địch, khí vận càng mạnh, càng ngày càng nhiều đại vu bắt đầu đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đến nay, trọn vẹn có hơn 50 vị đại vu thuận lợi đột phá lên cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, khiến thực lực của vô tộc tăng lên gấp bội. Thực lực càng ngày càng mạnh, đám tướng sĩ vô tộc đầu óc toàn cơ bắp dần xem thường viện binh của Minh Hà lão tổ và tướng thần, song phương sinh ra ngăn cách, chuyện đó không thể tránh được. Đến tận 3 tháng trước, Trúc Dung và Cộng Công Tinh khi nóng nảy, hai vị tổ vu đã đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng sơ kỳ, trực tiếp tìm tới Minh Hà lão tổ và tướng thần, phân phối mục tiêu chiến đấu sau này, vô tộc phụ trách đối phó với đám điều nhân da trắng ở 6 đạo luân hồi chi địa, còn A Tu La tộc và Cương Thi tộc phụ trách đối phó đám pháo hôi người da đen, A Lạp Bá và các chủng tộc ma thú khác. Vì chênh lệch thực lực hiện tại của hai bên, Minh Hà lão tổ và tướng thần dù không hài lòng, cũng đành phải đồng ý. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể rời khỏi lục đạo luân hồi chi địa, quay về Hồng Hoang đại lục. Nhưng bây giờ vô tộc càng ngày càng chiếm ưu thế, dù không có A Tu La tộc và Cương Thi tộc giúp, cũng hoàn toàn có thể dần vượt lên Cửu U địa ngục, giành thắng lợi cuối cùng, chỉ là tốn nhiều thời gian hơn thôi. Cũng vì ưu thế của liên minh tỷ phương càng ngày càng rõ ràng, giết địch thu hoạch thiên tài địa bảo và khí vận công đức quá dễ dàng, nên Minh Hà lão tổ và tướng thần không bỏ được bảo địa có thể dễ dàng kiếm khí vận công đức này. Giống như trận đại chiến vừa kết thúc, cơ hội lấy công đức số mệnh lớn như vậy không có nhiều. Nhất là đã có vô tộc đối phó với đám điều nhân da trắng xương cứng, mình chỉ phải đối mặt đám pháo hôi người da đen, A Lạp Bá và đám ma thú vạn tộc lộn xộn, quả thực quá thoải mái. Chỉ trong 3 tháng gần đây, Minh Hà lão tổ và tướng thần lão tổ đã dẫn dắt đại quân A Tu La tộc và Cương Thi tộc, tiêu diệt không dưới 100 thế lực lớn nhỏ của địch, thu hoạch được lượng lớn khí vận công đức. Minh Hà, chuyện này ta cũng biết. Tướng thần vẫn không ngừng phàn nàn, ta đây chẳng phải hơi chán sao? Ta đã lâu không gặp được đối thủ xứng tầm, rảnh rỗi đến phát điên, tay ngứa ngáy. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng hắn biết rõ, mình đang chiếm đại tiện nghi. Thủ hạ tướng sĩ Cương Thi tộc thương vong càng ít, thu hoạch lại càng lớn. Dù mình rảnh rỗi thật, nhưng thu hoạch quá lớn trong lòng, cũng không có gì không hài lòng cả. Ha ha! Minh Hà lão tổ liếc tướng thần, nói, rảnh rỗi. Tướng thần, không phải ta dìm hàng bản thân, với chút tu vi của hai ta, đừng nói gặp lộ tây pháp kia, dù gặp 10 đại ma thần dưới trướng hắn, cũng có thể đánh không lại ai trong số họ. Hơn nữa, cửu u địa ngục 200 năm nay cũng có thêm hơn 10 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tốc độ tăng trưởng còn nhanh hơn hai tộc chúng ta. Hiện tại vu tộc ôm hết cường địch rồi, chúng ta vui trộm là được. Là một lão âm bức chính hiệu, Minh Hà lão tổ ước gì vu tộc làm vậy, để mình âm thầm phát tài. Sông Danube. Nơi này, bên trong cửu u địa ngục, ngoài Hoàng Tuyền Hà chảy xuyên suốt lục đạo luân hồi, không còn dòng sông nào lớn hơn thế. Từ bắc chảy xuống nam, trên dòng sông Danube mênh mông cuồn cuộn chảy xiết, một trận đại chiến vừa mới kết thúc. Trận chiến này kết thúc với việc phe lộ tây pháp, liên minh cùng Hỗn Độn Ma Thần Sa Tăng dẫn đầu đọa lạc thiên sứ tộc chiến bại và rút lui. Hừ hừ. Bình Tâm Nương Nương đứng trên không trung, lặng lẽ nhìn về phía hướng rút lui của đám điều nhân da trắng kia, lạnh lùng hừ một tiếng, coi như lũ điều nhân các ngươi gặp may, cầm cự được đến khi Beria, Ma Nhã, ăn cùng mấy vị tiên tiên đỉnh cấp ma thần kia đến giúp. Nếu không, Sa Tăng ngươi, Hỗn Độn Ma Thần kia, lần này sẽ phải nằm lại nơi này. Dù Hỗn Độn Ma Thần Sa Tăng cũng như Bình Tâm Nương Nương, đều là cường giả tối đỉnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhưng với bổn mệnh chí bảo 24 phẩm luân hồi tử liên trong tay, lại thêm tiên tiên công đức chi thể, sức chiến đấu của Bình Tâm Nương Nương tuyệt đối đứng đầu vũ trụ hiện nay. Ngay cả trong đại chiến rằng có mấy năm trời vừa kết thúc, Bình Tâm Nương Nương bị mấy vị cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cầm đầu bởi Sa Tăng vây công, cô vẫn có thể ứng phó được, thậm chí cuối cùng còn đánh bại đối phương, khiến chúng chật vật bỏ chạy. Vu tộc hiện đang phát sinh một biến hóa cực lớn. Sự biến hóa này mới là nguyên nhân các tổ vu cùng đại vu tộc nhau nhau có tu vi sắp đột phá. Hậu thổ nương nương mượn nhờ bổn mệnh chí bảo lục đạo luân hồi bàn với uy năng ngập trời, cùng với việc không ngừng nhận được lượng lớn công đức, tốn thời gian vạn năm, cuối cùng cũng rửa sạch ràng buộc sát khí thiên địa quấy nhiễu vu tộc, khiến tất cả đại vu và tổ vu tộc hiện tại đều hồi phục nguyên thần, có thể tiến hành pháp thể song tu. Vu tộc cường giả hôm nay hoàn toàn khác biệt so với những gì mọi người từng biết, bọn họ chẳng những có nguyên thần cường đại xứng đôi thân thể, thậm chí còn có thể luyện hóa linh bảo linh căn làm bản mệnh chi vật, sức chiến đấu nhờ vậy tăng vọt hơn gấp đôi. Thu hoạch đáng mừng này bắt đầu từ hơn 200 năm trước. Đây cũng là nguyên nhân chính vu tộc gần đây đẩy lui A Tu La tộc và Cương Thi nhất tộc, một mình ứng phó với đám điểu nhân da trắng ở một phương cửu u địa ngục. Không còn cách nào, bảo khố của vu tộc từng cất giữ lượng lớn linh bảo linh căn, nhưng những linh bảo linh căn này lúc ấy vô dụng với vu tộc, nên toàn bộ đã tặng cho đại ân nhân của vu tộc là Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Lễ vật đã đưa ra, vu tộc trọng ân nghĩa, tự nhiên không thể đòi lại. Thế là, họ đánh chủ ý lên kẻ tử địch, đám điểu nhân da trắng ở một phương cửu u địa ngục. Là một trong những đại thế lực của Đại Quang Minh Vũ Trụ, có thể thấy Đọa Lạc Thiên Sứ tộc nắm giữ bao nhiêu linh bảo linh căn. Chỉ riêng bảo bối cấp tiên tiên, số lượng cũng phải hơn ngàn. Chưa nói đến việc đoạt lại tất cả tiên tiên bảo vật của địch nhân, dù chỉ cướp đoạt một nửa, cũng đủ cho cường giả vu tộc sử dụng. Từ khi hậu thổ nương nương quyết định chủ động xuất kích, đại quân đánh vào cửu u địa ngục đến nay, đã trải qua không dưới nghìn lần đại chiến, tiêu diệt vô số cường giả điều nhân da trắng, lấy được gần 200 linh bảo linh căn tiên tiên, có thể nói thu hoạch đầy ắp. Bất quá, trong trận đại chiến vừa kết thúc, thủ lĩnh phe điều nhân da trắng, Hỗn Độn Ma Thần Sa Tăng, cũng không phải quả hồng mềm dễ bắt nạt. Gã Sa Tăng kia có hai kiện bổn mệnh chí bảo mang từ trong hỗn độn đến. Bàn về độ cường đại của bổn mệnh chí bảo, Sa Tăng hiện chỉ xếp sau Gia Hòa Hoa và Lộ Tây Pháp ở phe Đại Quang Minh Vũ Trụ. Cho nên, dù Bình Tâm Nương Nương triển khai toàn bộ chiến lực, cũng không thể giết chết gã, chỉ có thể đánh lui mà thôi. Đương nhiên, Beria cùng Ma Nhã, An và mấy cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kịp thời chạy đến chi viện mới là nguyên nhân chính giúp Sa Tăng có thể dẫn dắt đám tướng sĩ còn lại rút lui toàn thân. Bình Tâm, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt Bình Tâm Nương Nương, nói với cô, trận đại chiến này trải qua mấy năm, cuối cùng cũng kết thúc, chúng ta có nên thừa cơ truy kích không? Hay là dựa theo kế hoạch trước đó, tạm thời chỉnh đốn mấy năm, củng cố chiến quả đã có. Người đến là Đế Giang, vị đại ca trong 11 tổ vu. Nếu bàn về trình độ trường khống pháp tắc không gian, trong vũ trụ hiện nay, trừ Dương Mi lão tổ, chỉ có Đế Giang là nhất. Ví như thân pháp thần thông vừa rồi của anh, đã hoàn toàn đạt tới trạng thái vô thanh vô tức. Thậm chí, Đế Giang còn có thể không cần lục đạo luân hồi thông đạo, trực tiếp phá không đến Hồng Hoang đại lục. Đại không gian thuật, thần thông bản mệnh thức tỉnh của anh, dù là Bình Tâm Nương Nương và Hậu Thổ Nương Nương, những người có đấu lực chiến tranh vũ trụ cường đại nhất hiện nay, cũng không thể khốn được Đế Giang. Anh thực sự có thể muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Điều này cũng không kỳ quái, Đế Giang là vị ma thần thứ hai bản thân có bổn nguyên không gian trong vũ trụ, sau Dương Mi lão tổ. Bất quá, sức chiến đấu của Đế Giang hiện tại vẫn chưa đạt đến đỉnh phong của anh. Nguyên nhân là anh không có một món không gian chí bảo bản mệnh cường đại. Một trong những đại ma vương dưới trướng Lộ Tây Pháp ở cửu u địa ngục, Beelzebub, là vị không gian ma thần duy nhất của Đại Quang Minh vũ trụ, đồng thời có một món bổn mệnh chí bảo thuộc tính không gian. Đế Giang đã khóa chặt mục tiêu của mình lên người Beelzebub, vị không gian ma thần kia. Nhưng Beelzebub kia chẳng những không thức tỉnh đại thần thông, đại không gian thuật, mà còn thức tỉnh một cái khác vô thượng đại thần thông, đại thôn phệ thuật. Sức chiến đấu của gã cực mạnh, dù Đế Giang hiện đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng sơ kỳ, cũng bắt không được đối phương. Muốn tiêu diệt Beelzebub, cướp đoạt bổn mệnh chí bảo của gã, còn cần kết trận vây khốn, hoặc Bình Tâm Nương Nương, Hậu Thổ Nương Nương phải đích thân ra tay mới được. Nhưng Beelzebub từ khi khai chiến đến nay, cũng không hề ra tiền tuyến chiến đấu, mà được Lộ Tây Pháp lệnh cho tỏa trấn tại sao huyệt lớn của Đọa Lạc Thiên Sứ tộc ở hậu phương. Cho nên, Đế Giang muốn có được một món bổn mệnh chí bảo vừa ý, hiện tại cũng chỉ đang nghĩ ngợi mà thôi. Bình Tâm Nương Nương thoáng nghĩ ngợi sau khi Đế Giang hỏi ý kiến, sau đó nói, các tướng sĩ vu tộc chúng ta, từ khi xâm nhập địch cảnh, khai chiến với địch nhân đến nay, đã mấy trăm năm rồi. Dù thu được chiến quả tốt đẹp, nhưng các tướng sĩ cũng nên nghỉ ngơi một trận. Hơn nữa, chúng ta công chiếm địa bàn cộng lại ước chừng vạn ức năm ánh sáng phương viên, cũng cần dọn dẹp những địa bàn này cho tốt. Nếu không hậu phương không an ổn, sẽ lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. À, còn nữa, cô lại nghĩ đến điều gì đó, nói tiếp, hậu thổ đã cùng Lộ Tây Pháp tự mình khai chiến một năm trước. Hai người họ chọn chiến trường là trên không dãy ép, cách nơi này chừng chục tỷ năm ánh sáng, cũng không biết tình hình hiện tại thế nào. Cô lo lắng cũng có lý. Bàn về sức chiến đấu, hậu thổ nương nương nhìn hơn Lộ Tây Pháp một bậc. Nhưng hậu thổ nương nương có hai kiện bổn mệnh chí bảo, trong đó 24 phẩm luân hồi từ liên đang ở chỗ Bình Tâm nương nương, trên tay cô chỉ có lục đạo luân hồi bàn, bổn mệnh chí bảo này. Lộ Tây Pháp thì khác. Hắn không có phân thân, nên có hai kiện bổn mệnh chí bảo trong tay, đủ triệt tiêu ưu thế của hậu thổ nương nương về mặt sức chiến đấu, ít nhất có thể ngang hàng với hậu thổ nương nương. Hậu thổ vẫn bật vô âm tín, hẳn là đang giao chiến ác liệt với Lộ Tây Pháp, bận đến mức không rảnh báo tin. Đế Giang nghe vậy khẽ nhíu mày, nói, dù sao, tu vi hai người ngang nhau, thần thông thức tỉnh cũng không chênh lệch mấy, đều có đại luân hồi thuật một loại chiến đấu thần thông siêu cường. Về mặt an toàn thì chúng ta không cần lo lắng, hai người khó mà đánh bại đối phương. Nhưng cứ rằng coi như vậy cũng không phải là cách, rất có thể chỉ tốn công vô ích, cuối cùng không ai thắng, kết thúc trận chiến vô nghĩa này. Lo lắng bây giờ cũng vô dụng, nhưng để an toàn, có lẽ Bình Tâm cô phải đích thân đi một chuyến mới được. Nếu không, nhỡ Lộ Tây Pháp có viện binh thì hậu thủ sẽ gặp bất lợi. Đế Giang lo lắng cũng có lý. Đại chiến ở đây đã kết thúc, phần lớn cao thủ địch nhân đã đến đây, rất có thể sẽ đi tiếp viện Lộ Tây Pháp. Sức chiến đấu của hậu thủ nương nương tuy mạnh, nhưng không thể vừa đối phó với ma thần sa đọa Lộ Tây Pháp, vừa chống lại cường giả địch vây công. Đế Giang, người nói đúng. Bình Tâm nương nương gật đầu đồng ý, vì hậu thủ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta lập tức đi một chuyến, ép Lộ Tây Pháp phải rút lui, tạm thời kết thúc vòng đại chiến này. Nàng là phân thân đại đạo công đức của hậu thủ nương nương, có liên hệ linh hồn với bản tôn hậu thủ nương nương, hoàn toàn có thể buông lỏng phong tỏa chiến trường, kịp thời đến tiếp viện hậu thủ nương nương. Đế Giang, người dẫn các tướng sĩ mau chóng hoàn thành công việc dọn dẹp chiến trường, sau đó liên hệ với Chốc Cửu Âm ở chiến trường khác, thông báo cho hắn tạm thời ngừng chiến. Sau khi ta hội hợp với hậu thủ, sẽ để mắt tới Lộ Tây Pháp và đám cao thủ đỉnh cấp kia, không để đối phương có cơ hội lợi dụng. Nói xong, để tránh xảy ra ngoài ý muốn, Bình Tâm nương nương không chần chừ thêm, thông báo Đế Giang vài câu rồi phá không rời đi. Trên bầu trời cửu u địa ngục màu đỏ thẫm, hai chí bảo phương viên vạn trượng cứng đối cứng, hung hăng va vào nhau. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sóng xung kích khổng lồ làm vỡ tan đám mây màu đỏ thẫm xung quanh, hóa thành hư vô. Đây chính là hậu thủ nương nương và Lộ Tây Pháp, mỗi người ngự sử bổn mệnh chí bảo của mình, tung ra một kích toàn lực về phía đối phương. Trận chiến của họ quá mức to lớn, phạm vi liên lụy chừng trăm vạn năm ánh sáng. Bầu trời không ngừng nổi lên từng lớp gợn sóng, ngay cả thời không kiên cố gấp trăm lần cũng gần như bị chấn nát. Lộ Tây Pháp, ngươi còn muốn đánh nữa hả? Hậu thủ nương nương điều khiển lục đạo luân hồi bàn trở về đỉnh đầu lơ lửng, lạnh giọng quát Lộ Tây Pháp vừa mới ổn định thân hình, có ta ở đây, ngươi đừng mơ nhúng tay vào đại chiến của tướng sĩ hai bên. Trận chiến này là do Lộ Tây Pháp phát động. Chủ yếu là Lộ Tây Pháp thấy các tướng sĩ bên mình liên chiến liên bại, không ngồi yên được nữa, định nhúng tay vào đại chiến, kết quả bị hậu thủ nương nương kịp thời ngăn lại. Hậu thủ, Lộ Tây Pháp tức giận quát, ngươi đừng đắc ý. Bây giờ vô tộc các ngươi chỉ chiếm được chút ưu thế thôi, muốn đánh bại cửu u địa ngục của ta, đúng là si tâm vọng tưởng. Chết tiệt, hắn lại gào thét, nếu không phải ngươi thông qua thủ đoạn thần bí, giải trừ ràng buộc thần hồn của vô tộc các ngươi, có thể tu luyện nguyên thần, vô tộc các ngươi đừng hòng vượt lên trên thánh tộc sa đọa chúng ta. Nếu không sợ bị thiên khiển giáng xuống, Lộ Tây Pháp nhất định phải mắng to lão thiên bất công. Sức chiến đấu của vô tộc vốn đã vô địch trong cùng cấp, giờ lại có thể tu luyện nguyên thần. Nhược điểm ban đầu bị hậu thủ nương nương xóa bỏ, khiến sức chiến đấu của vô tộc gần đây tăng vọt, mà lại liên tục có đại vô đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Số lượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của vô tộc hiện tại nhiều hơn cửu u địa ngục hơn chục vị, mới tạo thành cục diện bất lợi cho phe mình. Mỡ nó, vô tộc này được trời ưu ái quá rồi. Điều này rất không công bằng với vạn tộc trong vũ trụ. Không thể không nói, không có áp chế và tính toán của Thiên Đạo Thánh Nhân, tốc độ tăng trưởng thực lực của vô tộc vượt xa sức tưởng tượng của người tu luyện vạn tộc. Đương nhiên, nếu không có Atula tộc và Cương Thi tộc đến giúp, vô tộc và Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc toàn diện khai chiến cũng không chiếm được quá nhiều ưu thế. Vấn đề là, Minh Hà lão tổ và tướng thần không nhúng tay vào Hồng Hoang đại lục rộng lớn, lại chọn đến chi viện vô tộc, khiến chiến cuộc của phe mình thêm rét vì tuyết lại lạnh vì xương, hết sức bất lợi cho Cửu U địa ngục. Cứ tiếp tục như vậy, Cửu U địa ngục rất có thể bị Luân Hồi địa phủ đánh bại, hoàn toàn rời khỏi thế tranh bá, bị đào thải khỏi dòng chảy lịch sử. Ha ha. Hậu thủ nương nương nghe vậy bật cười, Lộ Tây Pháp, ta sợ ngươi ngốc hả? Cái gì gọi là thế tranh bá? Không phải là bản nguyên vũ trụ quy tắc muốn thanh lý đám u ác tính như các ngươi sao? Chính các ngươi bất tranh khí, bị vô tộc chúng ta vượt lên một đầu, chẳng lẽ không biết đây là thiên ý sao? Các ngươi đám người da trắng điểu nhân cứ dày vò đi. Chắc không đến vạn năm nữa, các ngươi sẽ không còn tồn tại trong sáu đạo luân hồi chi địa đâu. Lời còn chưa dứt, hậu thủ nương nương đột nhiên nhìn về phía sau Lộ Tây Pháp. Hiển nhiên, có biến cố xảy ra. Quả nhiên, theo tinh không phía kia có chút ba động, một đợt gợn sóng nổi lên, mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Sa Tăng, là các ngươi. Hậu thủ nương nương có chút kinh ngạc hỏi, sao các ngươi lại rảnh bước ra đến đây? Cô có chút không hiểu. Lẽ ra, hỗn độn ma thần Sa Tăng đang giao chiến với công đức phân thân Bình Tâm nương nương của cô mới đúng. Chẳng lẽ trận chiến rằng có mấy năm dài giữa hai bên đã kết thúc? Nhưng phe cô yếu thế không nhỏ, không thể thất bại mới đúng. Ha ha ha. Biến cố bất ngờ khiến Lộ Tây Pháp mừng rỡ, cười lớn, hậu thủ, tình huống hiện tại còn cần hỏi sao? Chắc chắn là vô tộc các ngươi chiến bại, Sa Tăng bọn họ mới rảnh đến đây. Nhưng có vẻ hắn đã cao hứng quá sớm. Lúc này, một thân ảnh vô thanh vô thức phá không mà đến, xuất hiện bên cạnh hậu thủ nương nương, lạnh lùng nhìn Lộ Tây Pháp và đám Sa Tăng vừa đến. Lộ Tây Pháp, ngươi cao hứng quá sớm. Bình Tâm nương nương cười lạnh nói, tướng sĩ hai bên ai thắng ai bại, ngươi không hỏi Sa Tăng bọn họ sao? Ngươi nhìn sắc mặt của bọn họ xem, có phải rất khó coi không? Còn muốn chiến thắng, nằm mơ đi. Thấy Sa Tăng bọn họ rút lui khỏi chiến trường rồi đến đây, Bình Tâm nương nương khẽ thở phào. Cuối cùng cô cũng kịp đến, không để hậu thủ nương nương lâm vào vòng vây. Hừ. Hậu thủ nương nương cùng Bình Tâm nương nương nhanh chóng trao đổi qua chuyện âm, nhìn về phía Lộ Tây Pháp với vẻ mặt thảm đạm, cười lạnh nói, Lộ Tây Pháp, các ngươi còn muốn tiếp tục chiến đấu nữa à? Không phục thì cứ việc ra tay. Hậu thủ nương nương nói vậy, nhưng thực tế cũng biết, hiện tại cả hai bên đều đã có viện binh, cục diện cũng không thay đổi. Bà cùng Bình Tâm liên thủ cũng không thể chiếm được ưu thế lớn, nhiều nhất là đánh ngang tay. Vậy nên, cuộc chiến này nên tạm kết thúc. Nhưng dù muốn ngưng chiến, cũng không thể tỏ ra yếu thế, để đối phương nắm quyền chủ động. Nếu Lộ Tây Pháp quyết định tiếp tục, bà sẽ phụng bồi đến cùng, dù sao Vu tộc không thể thua. Chúa tể đại nhân, Hắc Ám nữ ma thần Ma Nhã thấy Lộ Tây Pháp định mở miệng khiêu chiến, vội vàng chuyện âm nói, quân ta trong trận chiến này đã thất bại ở cả hai chiến trường. Dù là cánh quân phía đông do Đế Giang cầm đầu, hay quân phía tây do Trúc Cửu Âm chỉ huy, đều đã giành thắng lợi. Dù đã kịp thời có viện binh, phe ta vẫn bại lui, tổn thất không ít, lại tiêu hao rất nhiều thiên tài địa bảo, cần thời gian khôi phục. Dù chúng ta có tiếp tục giao chiến với hậu thổ ở đây, dù đánh nhau ngàn năm, cũng không thể thắng, nhiều nhất là lưỡng bại câu thương. Thần đề nghỉ tạm ngưng chiến, tránh cho Vu tộc thừa cơ truy kích, khiến ưu thế của họ càng lớn. Ma Nhã là một trong hai nữ ma thần thân cận nhất của Lộ Tây Pháp, lại có quan hệ mật thiết với hắn, nên lời nói của ả rất có trọng lượng. Đúng vậy. Dục vọng ma thần Beria cũng chuyện âm nói với Lộ Tây Pháp, Ma Nhã nói đúng, bây giờ chưa phải lúc liều chết với hậu thổ nương nương. Dù Đọa Lạc Thiên Sứ tộc ta đang thắng thua lẫn lộn, tổn thất không nhỏ, nhưng nội tình vẫn còn, không bao lâu nữa sẽ khôi phục lại cường thịnh. Sau khi rút kinh nghiệm, chúng ta sẽ vạch ra kế hoạch phản kích hợp lý hơn trong những cuộc chiến sau này, ưu thế của Vu tộc chắc chắn không còn. Hơn nữa, Hắc Ám thần thụ, thánh thụ của tộc ta, sắp kết trái 18 quả Hắc Ám thánh quả. Đến lúc đó, sẽ có thêm 18 vị Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, xoay chuyển thế yếu của phe ta. Hắc Ám thần thụ là tiên tiên cực phẩm linh căn quý giá nhất của Đọa Lạc Thiên Sứ tộc, cũng là một trong 20 tiên tiên cực phẩm linh căn lớn nhất vũ trụ. Cây này đối với Đọa Lạc Thiên Sứ tộc quan trọng như Quang Minh thần thụ đối với Đại Quang Minh Thiên Sứ tộc. Sau khi hai vũ trụ va chạm dung hợp, bản nguyên của Hắc Ám thần thụ tăng vọt, kết ra Hắc Ám thánh quả, có thể giúp phần lớn cao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong thuận lợi đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Dù Hắc Ám thần thụ phải 9 vạn năm mới kết được 18 quả, nhưng tầm quan trọng của nó đối với Đọa Lạc Thiên Sứ tộc là vô cùng lớn. Ừm, các ngươi nói đúng, cứ làm vậy đi. Lộ Tây Pháp cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, quyết định rồi chuyện âm nói với Sa Tăng, nếu đã muốn đi thì đi ngay, tránh hậu thổ không buông tha. Đằng nào cũng không thể thắng được hậu thổ và Bình Tâm nương nương liên thủ, chỉ bằng sớm kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này. Lộ Tây Pháp cũng là người quyết đoán, một khi đã quyết định thì làm việc dứt khoát, không hề dây dưa. Hậu thổ, lần này các ngươi thắng, nhưng đừng đắc ý, chúng ta còn gặp lại. Lộ Tây Pháp buông lời ngoan rồi dẫn quân rời đi. Ha ha, nhìn Lộ Tây Pháp và Sa Tăng chật vật rời đi, hậu thổ nương nương cười lạnh một tiếng, lần sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.